Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 29 của bộ truyện Cô Dâu Xung Hỉ của Tổng Tài Mù. Đây cũng chính là tập cuối cùng của truyện này. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Na hiện đang yêu. Đối tượng nghe đồn là người đàn ông da trắng duy nhất còn sót lại ở vùng này. Hình như tổ tiên từng là nam tước sống trong lâu đài nào đó gần đây. Anh ta khoảng chừng 30 mấy tuổi, tóc vàng mắt xanh, tuy rằng có hơi phát tướng, nhưng thoạt nhìn vẫn là một quý ông người Anh, bành bao phong độ. Người phụ nữ đầu óc chỉ biết có yêu đương như Diệp Na, lập tức bị câu anh yêu em của người kia đánh gục. Chưa được bao lâu đã cho phép người đàn ông đó dọn vào sống chung. Thế là anh ta quang minh chính đại, sống trong căn biệt thự nhỏ của Diệp Na, hưởng thụ sự hầu hạ của bảo mẫu. Chẳng biết anh ta đã thổi gió gì vào tai mà Diệp Na lại chạy đi tìm Hoắc Kính Đình, đòi anh chuyển hết toàn bộ tiền hoa hồng từ phần trăm cổ phần của công ty trong 30 năm cho bà ta trong một lần. Hoắc Kính Đình tức muốn nổ phổi, cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Lại tới nữa rồi. Lúc Hoắc Kính Đình đến nơi, mặt trời đã gần lên đến đỉnh đầu, nhưng Diệp Na vẫn chưa rời giường. Cuối cùng bảo mẫu chỉ đành lên lầu gõ cửa. Lúc này Diệp Na mới chịu đứng dậy khỏi lồng ngực của anh đẹp trai, bước xuống lầu. Hoắc Kính Đình cau mày một cái. Từ phần da thịt lồ lộ sau lớp áo ngủ mỏng manh, có thể đoán được tình hình chiến đấu tối qua mãnh liệt tới cỡ nào. Dì nhỏ à, cũng sắp đến giờ cơm trưa rồi. Tôi đã đặt sẵn nhà hàng, chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm đi. Cũng được, để tôi gọi Peter dậy. Ba người chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa cơm, tiện thể giới thiệu Dượng tương lai cho cậu luôn. Thái độ của Diệp Na vô cùng nhiệt tình, nhưng Hoắc Kính Đình lại thầm mắng to trong lòng. Anh ta là cái thá gì, bằng tuổi với tôi mà dượng gì chứ. Dì nhỏ, tôi có vài lời muốn nói riêng với dì. Diệp Na không mấy vui vẻ, nhưng cuối cùng vẫn lết lên lầu thay đồ. Lúc này, người đàn ông của Diệp Na, Peter, cũng bước xuống lầu. Trên người chỉ mặc độc một chiếc quần lót, nửa thân trên để trần. Hoắc Kính Đình cau mày nhăn mặt, không thèm đánh tiếng chào hỏi gì cả, mà bước thẳng ra ngoài cửa đứng đợi Diệp Na. Sau khi ôm hôn từ biệt Peter một cách say đắm, Diệp Na mới bước ra khỏi cửa, leo lên xe Hoắc Kính Đình. Trong lòng Hoắc Kính Đình thấp thỏm không yên, xem ra chuyện lần này khó mà giải quyết nhanh gọn rồi. Nhà hàng mà Hoắc Kính Đình chọn không quá đông đúc, Hoắc Kính Đình không muốn ăn, bèn đơn giản gọi một ly cà phê. Trái lại, Diệp Na cực kỳ tự nhiên mà ăn uống thỏa thích. Sau khi cơm nước xong xuôi, lúc này Hoắc Kính Đình mới quyết định mở miệng. Gì nhỏ? Tại sao dì lại muốn tôi thanh toán tiền hoa hồng trong 30 năm hết một lượt? Tôi đâu có đòi hỏi gì quá nhiều đâu. Bây giờ tôi vẫn chưa đến 50 tuổi. 30 năm sau cũng vẫn chưa tròn 80. Dựa theo tuổi thọ trung bình của loài người hiện tại, tôi muốn nhận tiền hoa hồng trong 30 năm cũng hợp tình hợp lý mà. Không được. Tôi muốn biết dì cần nhiều tiền như vậy để làm gì. Số tiền đó vốn dĩ là của tôi, tôi chỉ muốn giữ chúng trong tay thôi. Vậy thì nợ nần giữa hai ta cũng thanh toán xong xuôi. Chứ không tôi sợ sau này cậu sẽ không chịu đưa tiền cho tôi nữa. Vậy gì không cần lo nghĩ nhiều như thế đâu. Có Lục Kiều ở đây, giữa hai ta cũng đã ký hợp đồng rồi, chuyện đó chắc chắn sẽ không xảy ra. Rốt cuộc gì cần nhiều tiền như vậy để làm gì? Lỡ đầu cậu không chịu cho tôi nữa thì sao? Mặt Hoắc Kính Đình xa sầm. Gì nhỏ, tôi đã hỏi gì 3 lần, nhưng lần nào dì cũng tìm cách đánh trống lảng, không chịu trả lời thẳng câu hỏi của tôi. Diệp Na nhích nhích miệng, hất cằm. Tiền của tôi muốn làm gì tiền làm, không cần cậu nhúng tay vào. Nếu sau này dì có bị lừa sạch tiền nhưng vẫn không chạy đến chỗ Lục Kiều và bà ngoại khóc lóc ỉ ôi, thì dì muốn làm sao thì làm, tôi mặc kệ. Nhưng chắc chắn dì sẽ quay về quấy rầy bà ngoại thôi. Tôi sẽ không để dì bị lừa dễ dàng đâu. Tôi thực sự chẳng muốn quan tâm đến dì một chút nào cả. Nhưng không quả thì không được. Dì tưởng tôi thích lắm hả? Hoắc Kính Đình đã sớm nhìn thấu tính tình của Diệp Na rồi. Người như bà ta không hề có danh dự hay lòng tự trọng gì cả. Một khi rơi vào đường cùng thì chỉ biết chạy khắp nơi gây thêm rắc rối cho người khác thôi. Tốt nhất dì nên nói thật đi. Tôi có thể tống dì đến đây, vậy thì cũng có thể đổi dì qua một nước khác. Đến lúc đó đừng nói là yêu đương, có sống nổi không cũng là vấn đề lớn đó. Mau nói. Từ lâu Diệp Na đã nhận ra thủ đoạn và thực lực của Hoắc Kính Đình mạnh tới cỡ nào, nên dù không muốn nói cũng không được. Tôi muốn kết hôn với Peter. Peter nói, ông cố tổ của cậu ấy từng là một vị quý tộc năm trước, còn có cả lâu đài. Chỉ là bây giờ gia tộc của họ sa sút, lâu đài cũng bị sang tên cho người khác để lấy tiền trang trải cuộc sống. Giờ đây cậu ấy muốn mua lại lâu đài này, nhìn vật nhớ người mà ôn lại những kỷ niệm thuở nhỏ. Đặc biệt là trong lâu đài vẫn còn có không ít đồ dùng thời xa xưa, cực kỳ đáng giá tiền. Nên dù có mua lại một lâu đài thì cũng không lỗ đâu. Bởi từ số đồ cổ kia, họ có thể kiếm được rất nhiều tiền. Chỉ là giá của tòa lâu đài đó có hơi cao. Trong tay tôi lại không có nhiều tiền mặt, nhưng chỉ cần cậu chịu chuyển tiền hoa hồng từ cổ phần công ty cho tôi, vậy là tôi có thể mua được lâu đài rồi. Dứt lời, Hoắc Kính Đình còn chưa kịp để lộ biểu cảm châm chọc thì bà ta đã hào hứng phấn khích nói tiếp. Giám đốc Hoắc, cậu đưa tiền cho tôi đi. Tôi hứa từ nay về sau sẽ không bao giờ tìm đến cậu, mẹ hoặc là Lục Kiều để vòi tiền nữa đâu. Tôi dám chắc cuộc sống của mình sau này sẽ rất tươi đẹp, vừa có tiền lại vừa có người yêu, rất có thể còn sinh được một đứa con lai nữa. Hoắc Kính Đình xoa xoa huyệt thái dương, thực sự không hiểu đầu óc Diệp Na được làm bằng cái quái gì nữa. Dì nhỏ, dì có biết mình đang gặp phải chuyện gì không vậy? Hồi còn ở trong nước dì chưa từng nghe thấy mấy chuyện như lừa gạt tình cảm hả? Đây là chiêu trò lừa tình đơn giản nhất cũng như ngu xuẩn nhất đó, có biết không? Bây giờ chỉ chẳng khác nào như một con heo mập ú đang đợi bị làm thịt cả. Anh ta định dùng Mỹ Nam kế lừa dì vào chồng đấy. Dì nên tải app chống lừa đảo trong nước về điện thoại đi. Mấy vụ án thế này đều được xếp vào loại đơn giản nhất đó. Thế mà dì còn tin? Rốt cuộc đầu óc của dì có bị sao không thế? Hoắc Kính Đình tức đến không biết nói gì mới phải. Làm ơn tải app chống lừa đảo về đi mà, ngu quá rồi. Tôi tin vào tình cảm giữa hai chúng tôi. Tình cảm? Hoắc Kính Đình khẽ nhếch mép cười khẩy. Nếu không có tiền, để xem mối tình này còn tồn tại được hay không nhé. Tôi có thể ký tên vào bản cam kết với mấy người. Tôi cam đoan nếu như cậu đưa tiền cho tôi, từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ chạy đến tìm mấy người nữa. Dù tôi có thành ra thế nào thì các người cũng không cần lo cho tôi đâu. Diệp Na đã bị con quỷ kia bỏ bùa mê thuốc lú rồi, giờ chỉ một lòng một dạ muốn bị làm thịt thôi. Hoắc Kính Đình nhích môi cười khẩy. Bà từng có tiền án rồi, nhưng tôi không tin tưởng bà tí nào cả. Dù đã ký cam kết thì bà vẫn có thể qua cầu rút ván được cơ mà. Hoắc Kính Đình không có tâm trạng để ý đến bà ta. Điều anh lo lắng nhất bây giờ chính là bà ngoại và Lục Kiều. Nếu bà ngoại vì quá tức giận mà tổn hại đến sức khỏe, nhất định Lục Kiều sẽ đau lòng lắm cho mà xem. Ý cậu là không muốn đưa tiền đúng không? Nếu không đưa tiền thì quả thận đó sẽ là của tôi. Nghe thấy Diệp Na thốt ra câu này, Hoắc Kính Đình tức đến độ chỉ muốn tát cho bà ta một cái tát thật kêu. Tôi hoàn toàn có thể xoay lưng bỏ đi. Dì thích yêu đương thế nào thì tùy, không liên quan gì đến tôi cả. Nếu như dì chẳng may chết ở nơi đất khách quê người, tôi sẽ sai người hốt cho cốt của dì về. Chỉ là tin dì qua đời sẽ không truyền đến tai của bà ngoại mà thôi. Nếu không vì nể tình quả thận của dì, dì nghĩ tôi sẽ quan tâm đến dì sao? Hoắc Kính Đình trừng mắt nhìn bà ta. Diệp Na, dì có thể không có đầu óc, nhưng dì cũng không muốn sống tiếp những ngày tháng khốn khổ đúng không? Vì sao Tề Huy lừa gạt dì? Dì quên rồi à? Diệp Na ngượng ngùng. Dì giúp Tề Huy chiếm lấy công ty của tôi. Khi Tề Huy ung dung tự tại, phát đạt, có từng đề cập đến chuyện kết hôn với dì không? Sau khi ông ta dùng cổ phần của dì, có xác định ngày kết hôn với dì không? Bị lừa một lần không đủ, dì còn muốn thêm một lần thứ hai à? Bây giờ Tề Huy chết rồi, nếu dì khăng khăng làm theo ý của mình, tôi hoàn toàn có thể cắt nguồn kinh tế của dì. Đến lúc đó dì cứ sống bằng tình yêu đi. Khó khăn lắm tôi mới tìm được tình yêu đích thực. Tôi cũng không muốn quay về thời gian ở quá. Lẽ nào tôi cứ phải làm người cô đơn ở bên này mãi sao? Không có người thân, bơ vơ không nơi nương tựa. Tôi đáng thương đến mức ngày nghỉ lễ cũng không biết phải đi đâu và làm gì. Cậu đưa tôi đến đây, tôi có khác gì ngồi tù không? Số phận của tôi quá thê thảm rồi, tôi không sống nổi nữa. Diệp Na khóc la sùm khiến người xung quanh nhòm ngó. Hoắc Kính Đình biết Diệp Na đang khóc cho anh xem, vừa khóc vừa lén liếc xem phản ứng của Hoắc Kính Đình. Thấy anh im lặng không nói, bà ta càng khóc lớn tiếng hơn. Hoắc Kính Đình bưng đi cà phê uống một cách chậm rãi, cho Diệp Na đủ thời gian diễn trò. Diệp Na khóc nửa giờ, phát hiện không có tác dụng gì, bèn lau nước mắt, không khóc nữa. Hoắc Kính Đình gọi người châm thêm nước. Anh nhìn Diệp Na một cách hờ hững, nhướng mày với bà ta, ý tứ rất đơn giản, dì cứ tiếp tục đi. Hôm nay không khóc được 36 kiểu thì không xong với tôi đâu. Vậy cậu muốn thế nào? Không cho tôi tiền sao? Diệp Na không đợi được câu trả lời từ Hoắc Kính Đình cho nên buộc lòng phải hỏi trước. Tôi cho dì hai con đường, tự dì chọn đi. Con đường thứ nhất rất đơn giản. Tôi đứng ra điều tra Peter, kiểm tra uy tín của anh ta. Nếu như anh ta thật lòng, tôi rất vui lòng khi nhìn thấy dì thành lập gia nghiệp ở đây. Tiền của dì tôi cũng sẽ cho dì, nhưng dì không được quay về quấy rối bà ngoại. Còn nếu như anh ta là một tên lừa bịp thì dì mau tỉnh lại rồi cắt đứt quan hệ với anh ta đi. Diệp Nam mấp máy môi, hình như hơi rầu rĩ vì không muốn tỉnh dậy từ giấc mộng đẹp. Cho dù là giả tạo thì ít nhất cũng có một tên đàn ông ăn bám ở bên cạnh dỗ dành mình, cuộc sống không cô đơn nữa. Hoắc Kính Đình đã nhìn ra. Nếu như dì không muốn, vậy thì còn con đường thứ hai. Tôi chỉ cho dì tiền hoa hồng trong 5 năm từ cổ phần công ty. Đây cũng không phải là một con số nhỏ. Dì tự sắp xếp đi, muốn làm gì cũng được. Đến lúc đó dù bị lừa hay bị người ta hại thì dì cũng không được quay về làm ở Mỹ với bà ngoại. Dì có thể gọi điện thoại cho tôi vẫn sẽ chu cấp cho dì. Nhưng tôi sẽ cắt giảm phí sinh hoạt của dì, chỉ bằng 1/3 bây giờ. Không có bảo mẫu và biệt thự, chỉ có thể thuê phòng ở. Tiền hoa hồng 5 năm không đủ, tôi muốn 15 năm. Xem ra dì đã lựa chọn con đường thứ hai. Như vậy đi, dì nói cho tôi biết lâu đài mà Peter nói ở đâu. Tôi đi tìm đại lý bất động sản ở đó. Sau khi đàm phán giá cả xong, tôi sẽ thanh toán phần hoa hồng tương ứng của dì. Nhưng nếu có chuyện xảy ra, tôi sẽ cắt giảm chi phí sinh hoạt của dì, chỉ bằng 1/4 bây giờ. Tuy không chết đói nhưng cũng không đủ no. Hoắc Kính Đình nhận ra đã từ lâu, Diệp Na chính là loại phụ nữ vết thương đã lành thì cũng quên đau. Điểm giống nhau giữa Diệp Na và Hoắc Thủ Nghiệp là một khi có tiền thì bắt đầu không chịu ngồi yên. Không cần quan tâm tiền đến từ đâu, tiền mà tới tay, cuộc sống đầy đủ sung túc rồi thì bắt đầu làm ẩu làm tả. Cho nên chỉ cần để bà ta trằn trọc giữa làn danh ấm no thì bà ta chắc chắn sẽ biết điều ngay. Diệp Na đồng ý cái dụp với đề nghị của Hoắc Kính Đình. Anh đứng ra mua lâu đài, sau đó tính toán xem có thể sử dụng tiền hoa hồng trong bao nhiêu năm để trả nợ. Về sau nếu bị lừa gạt thì Diệp Na chỉ có thể nhận được phí sinh hoạt bằng 1/4 mức bình thường. Diệp Na cho rằng bà ta có cả đường tiến và đường lui, được thôi. Hoắc Kính Đình ở lại thêm 2 ngày, anh thực sự đi đến tòa lâu đài đó. Nói là lâu đài cho oai, chứ nó còn không bằng cái tháp canh bị bỏ hoang nữa. Khoảng cách đến thị trấn cách đó gần nhất cũng phải mất 1 tiếng lái xe. Xung quanh không có gì cả, chỉ có cả đàn chuột nheo nhóc, một chỗ âm u, vách nát tường siêu như vậy. Tiền sửa chữa còn nhiều hơn tiền mua lâu đài nữa. Nhưng nếu Diệp Na bằng lòng thì cứ mua thôi, giao tiền, lấy giấy tờ nhà đất, sau đó ký hợp đồng với Diệp Na. Còn về những vấn đề sau đó, Hoắc Kính Đình không thèm lo nữa. Bạn trai Peter của Diệp Na cãi nhau to một trận với bà ta rồi đòi chia tay. Tuy là đã mua được lâu đài nhưng Peter vẫn mượn cớ đủ kiểu, chẳng hạn như bà ta tự quyết định mà không có sự đồng ý của anh ta, không tôn trọng anh ta để chia tay. Khi chuyện này truyền đến tai Hoắc Kính Đình, anh hừ một tiếng. Vì sao cứ nằng nặc đòi chia tay ư? Lý do rất đơn giản, Peter muốn cầm tiền mua lâu đài để cao chạy xa bay. Bây giờ số tiền đó lại được dùng để mua lâu đài thật rồi, Peter không lấy được gì cả, lại không còn cớ gì hay để tiếp tục lừa gạt tiền. Peter không chia tay mới là lạ. Diệp Na nghĩ hết mọi cách muốn níu kéo Peter, thậm chí còn muốn bán lâu đài này đi để lấy lại tiền. Đáng tiếc chỉ có một mình Diệp Na mới ngu như thế thôi. Người ta đâu có ngốc, dù có nhiều tiền đi nữa thì mắc gì họ phải đi mua cái chỗ rách nát như thế này. Lâu đài rơi vào tay của Diệp Na, Peter thì bắt đầu yêu đương với một người phụ nữ giàu có khác. Diệp Na mất cả chỉ lẫn chài. Khi nhìn thấy Peter ôm hôn người phụ nữ khác thì mới sáng mắt ra và biết mình bị lừa. Lúc này bà ta có khóc lóc kể lể cũng vô ích, không ai thèm để ý đến bà ta. Diệp Nam muốn gọi điện thoại cho bà ngoại, nhưng bây giờ bà đã dồn hết tâm trí cho 2 đứa chắt trai rồi, hoàn toàn không chạm vào điện thoại nữa. Lục Kiều cũng lỡ tay làm rơi điện thoại của bà ngoại xuống nước, cho nên nó không thể dùng được nữa. Bà ngoại thấy thế thì không dùng điện thoại luôn. Diệp Na dọn ra khỏi biệt thự, bảo mẫu từ chức. Bà ta chỉ có thể thuê một căn phòng bán hầm nhỏ dơ dáy bẩn thỉu. Ngày nào cũng tính toán thời gian chờ tiệm bánh mì đóng cửa thì mới đi vào mua bánh mì cũ cuối ngày. Bây giờ bà ta đã yên phận hẳn, không dám kiếm chuyện. Nói đúng hơn là cũng chẳng còn sức mà gây sự nữa. Diệp Na gọi điện thoại cho ai thì đối phương cũng không nghe máy. Bà ta chỉ có thể sống tiếp như vậy. Lúc được nghỉ hè, Hoắc Kính Đình đón Tiểu Trí và chú Trí qua đây tìm giáo viên dạy bổ túc cho Tiểu Trí. Bên chỗ Tiểu Trí là nông thôn, chất lượng dạy học không tốt. Con nhà người khác lớn chừng này đã có thể nói chuyện lưu loát với giáo viên nước ngoài rồi, còn Tiểu Trí thì đọc ABC vẫn còn chưa lưu loát. Đừng thấy vợ và thầy của anh đều là truyền nhân của Chu Dịch Bát Quái mà lầm. Tuy làm tướng số xem phong thủy cũng khá tốt, nhưng Hoắc Kính Đình lại cho rằng tri thức mới có thể thay đổi vận mệnh. Tiểu Trí có thể coi nghề xem bói là nghề phụ, còn nghề chính hiện giờ là học tập. Chờ cậu bé thi vào một trường tốt, có thêm kỹ năng thì anh sẽ tự mình dạy dỗ và dẫn dắt cậu bé, giúp Tiểu Trí trở thành trụ cột của công ty sau này. Nếu đã gọi anh một tiếng anh rể thì anh phải làm chuyện mà một người anh rể nên làm, anh phải dạy dỗ cậu em vợ này cho tốt. Bởi vậy Lục Kiều cũng vui đến mát trời ông địa luôn. Sau khi Tiểu Trí qua đây, đội ngũ trông trẻ lại thêm một người, cho nên Lục Kiều vui vẻ chạy đi xem bói. Chuyện này làm Hoắc Kính Đình suýt chút nữa đã tức chết rồi. Quả thật chưa thấy qua người mẹ nào như thế này. Mặc kệ con ở nhà, bản thân mình lại đi ra ngoài xem bói. Em nghiện xem bói đến mức nào vậy hả? Tuy rằng bình thường cũng không cần Lục Kiều phải trông con, nhưng lỡ như khi con muốn tìm mẹ thì sao? Lúc trước có hai bảo mẫu trông bé, cộng thêm bà ngoại, bà cố, dì Triệu ở nhà, thực sự không cần Lục Kiều phải trông con. Bây giờ lại thêm một Tiểu Trí nữa, ba đứa bé chơi đùa với nhau rất vui, vì vậy Lục Kiều có thể yên tâm đi ra ngoài chơi. Nói thật là cô đã nghiện nặng lắm rồi. Từ sau khi mang thai, cô không chạm vào những thứ này, khó khăn lắm mới có dịp như thế. Cô đi ra ngoài chơi 3 giờ đồng hồ thì con cũng sẽ không khóc đòi mẹ. Nếu đã như vậy thì cớ sao lại không ra ngoài giải sầu một chút chứ? Và lại thầy cũng có mặt ở đây, hai người họ cùng đến công viên xem bói thì có thể kiếm được rất nhiều tiền. Hoắc Kính Đình rất nhớ thời gian Lục Kiều mang thai, lúc đó cô sẽ ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thai, không đi lung tung đâu hết. Tiểu Trí ở cùng với bọn họ cả kỳ nghỉ hè, khi nghỉ đông cũng có thể đón cậu bé qua chơi. Hoắc Kính Đình nói khi Tiểu Trí học cấp 3 sẽ đón chú Trí và Tiểu Trí qua bên này. Anh sẽ giúp Tiểu Trí thi đậu vào một trường đại học tốt rồi ở lại nơi này. Như vậy thì chú Trí cũng không cần phải hối hả ngược xuôi nữa. Qua hết kỳ nghỉ hè rồi đến giữa mùa thu, trời cuối thu mát mẻ. Hai cục cưng cũng được 6 tháng rồi. Hai đứa bé xinh xắn như em bé được in trên hộp sữa bột, ai nhìn cũng yêu thích không thôi. Lúc Hoắc Kính Đình làm việc, anh tranh thủ xử lý xong hết tất cả mọi công việc. Sau khi tan làm cũng không đụng vào máy tính và điện thoại mà chỉ chăm chú chơi với hai đứa bé. Lục Kiều nấu cháo điện thoại với Thượng Vân. Bên Thượng Vân cũng sinh rồi, cô ấy sinh được một cậu con trai đã hơn 2 tháng. Hai người mẹ đều nói về con cái, chẳng hạn như dùng lại sữa bột nào, tã của hãng nào tốt gì đó. Hoắc Kính Đình ngồi xuống đất, anh dựa vào sofa và chơi đùa với hai đứa con trai. Trên mặt đất được trải thảm rất dày, hai đứa bé chơi trên đất cũng sẽ không lo bị mông bị lạnh. Hai đứa bé cái gì cũng tốt, mặt xinh nè, mắt đẹp nè, mũi nhỏ xinh nè, miệng nhỏ chúm chím cũng siêu đáng yêu. Chỉ có một điểm trừ là ít tóc quá. Dù đã cạo tóc máu rồi mà vẫn không thấy mọc nhiều. Hoắc Kính Đình nhớ đến Hoắc Tĩnh Văn khi cô ấy còn bé. Lúc đó tóc Hoắc Tĩnh Văn dày rậm y hệt như gắn một cái chổi lên đầu. Tại sao tóc của hai bé lại ít như vậy? Có phải là thiếu vitamin gì không? Bà ngoại nói trẻ con lớn thêm một chút thì tóc sẽ tự mọc ra thôi. Hai đứa mặc quần áo màu xanh nhạt rất đáng yêu, chân đeo tất nhỏ màu trắng, ngồi mặt đối mặt với nhau. Hoắc Kính Đình giơ một món đồ chơi lên lắc lắc. Bồ Đào nhận lấy. Ta ta a. Đệ tử vỗ trước chân nhỏ của mình. A a a. Bồ Đào nghiêng đầu ngây ra một lúc, quơ quơ món đồ chơi nhỏ trong tay. A. Đệ tử vỗ vỗ thịt trên bụng mình. A. Bồ Đào nhìn món đồ chơi nhỏ trong tay, sau đó đưa nó cho đệ tử. Đệ tử cười ha ha, sau đó vươn cánh tay ngắn cũn và mũm mĩm ra ôm lấy Bồ Đào. Đệ tử gặm mũi Bồ Đào, Bồ Đào liếm cằm đệ tử. Hoắc Kính Đình cười phì ra tiếng. Vợ ơi. Lục Kiều vừa mới cúp điện thoại, cô ừ một tiếng rồi đi đến bên cạnh Hoắc Kính Đình. Vợ à, em có tin là hai đứa nó có ngôn ngữ riêng không? Chỉ là chúng ta không hiểu được mà thôi. Chắc chắn có ngôn ngữ của trẻ con, mặc dù với người lớn là mấy tiếng IA vô nghĩa, nhưng chắc chắn những đứa bé có thể hiểu được và giao lưu trôi chảy với nhau. Nhất định là Bồ Đào đang nói, xem anh có đồ chơi gì này, đệ tử muốn lấy, Bồ Đào không nỡ cho. nhưng đệ tử cứ đòi, thế là Bồ Đào phải cho. Đệ tử vui vẻ ôm lấy và hôn anh trai, quan hệ giữa hai anh em rất tốt. Em cũng cho là như vậy. Người có ngôn ngữ của người, động vật có ngôn ngữ của động vật. Với chúng nó thì ngôn ngữ của chúng ta như một ngoại ngữ vậy, từ từ sẽ học được. Cái này giống như tiếng Anh, nói tiếng Trung thì phải học tiếng Anh, từ từ là sẽ học được. Trời vui quá. Hoa Kính Đình chọc bụng nhỏ của con trai một cái, bụng trẻ con mềm nhũn tròn trịa, lại chọc thêm một cái. Bồ Đào khó hiểu cúi đầu nhìn, sau đó cười với bố, tự vỗ bụng nhỏ của mình cười ha ha. Đệ tử lập tức học theo anh trai, cũng vỗ bụng nhỏ rồi cười. Hai vợ chồng cười nghiêng ngả. Rời núi lấp biển, Lục Kiều giả vờ dùng tuyệt chiêu đánh về phía Bồ Đào. Bồ Đào hơi ngửa về phía sau, ngã vào trong lòng bố. Hoắc Kính Đình cúi đầu hôn khuôn mặt nhỏ nhắn béo mập của con trai mình. Gió lặng sóng vùi, lại thêm một chiêu. Lần này cô đẩy đệ tử qua, cậu bé cũng lọt vào vòng tay của bố. Sống mũi cao của anh đụng vào cần cổ nhỏ của con trai, anh hôn nhẹ lên đó một cái. Mỗi tay ôm một đứa, anh xích lại gần Lục Kiều rồi hôn cô một cái. Bồ Đào lập tức bò dậy ôm lấy mặt của mẹ mà gặm. Đệ tử cũng nắm tóc mẹ rồi hôn lên nửa mặt bên kia. Hoắc Kính Đình thì hôn lên môi của Lục Kiều. Uya uya, mọt mặt mẹ hết rồi nè. Hai đứa con trai gặm và hôn liên tục ở hai bên má. Hoắc Kính Đình cũng góp vui, anh không ngừng hôn lên môi cô. Người làm và bà ngoại đi ngang qua cửa, nhìn thấy bốn người đang vui đùa bên trong thì đều nở nụ cười. Trong nhà có hai cục cưng, tiếng cười vui vẻ cũng nhiều hơn rồi. Con mọc răng hay sao ấy, cản em hơi đau. Lục Kiều nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai lên, bóp nhẹ cho cậu bé há miệng ra rồi thử quan sát phần nướu. Có một hạt trắng nhú lên, xem ra là mọc răng thật rồi. Hoắc Kính Đình bế con qua rồi dán trán mình lên trán cậu bé. Trẻ con khi mọc răng dễ bị sốt và khóc quấy, mấy ngày này dặn bảo mẫu chú ý một chút. Ừ, vậy là con có thể ăn dặm được rồi. Sáng nay em đã nhờ Tĩnh Văn hỏi bác sĩ khoa nhi xem lúc bé mới ăn dặm thì cái gì cho tốt, cơ mà em vẫn chưa thấy trả lời. Sắp đến giờ cơm tối rồi còn gì, chắc em ấy sẽ qua đây ăn cơm. Đến lúc đó em hỏi thẳng là được. Chắc là không được đâu, hôm nay em ấy nói phải đi hẹn hò với chú Trọng Lam. Yêu đương một cái là không còn đoái hoài gì tới cháu trai nữa. Lúc trước còn nói cái gì mà cô thì cũng là nửa người mẹ, đến lúc cần thì không thấy tăm hơi. Lát nữa anh sẽ phê bình em ấy. Hoắc Kính Đình hừ một tiếng. Yêu đương sẽ cản trở chuyện người cô yêu thương cháu trai của mình. Lục Kiều cười ra tiếng. Anh đừng có độc tài như vậy có được không? Tĩnh Văn sắp đính hôn rồi, chắc chắn em ấy có rất nhiều chuyện cần phải lo. Không phải thầy đã tính ngày đính hôn cho em ấy là vào tháng 11 à? Đúng vậy, nhưng mà bây giờ đã là giữa tháng 10 rồi. Hoắc Kính Đình sửng sốt, theo bản năng quay qua nhìn lịch. Đúng thật nè, anh không khỏi thổn thức. Thời gian trôi qua nhanh quá. Cô nhóc đã từng phá vở bài tập của chú Trạm Lam trong quá khứ, thế mà tháng sau đã đính hôn với chú Trạm Lam rồi. Chú Chí đã bói ra ngày kết hôn cho Hoắc Tĩnh Văn từ lâu rồi. Khi nào đính hôn, khi nào kết hôn, mấy giờ đón dâu đều ghi rõ ra cả. Số ngày còn sót lại trong kỳ nghỉ hè của Tiểu Chí đã không còn nhiều nữa. Ngày tháng cậu bé sang đây chơi đã sắp kết thúc rồi. Cái gì nên chuẩn bị thì em đã chuẩn bị cả rồi. Mẹ nói lúc đính hôn không cần tặng quá nhiều quà, nhưng cả nhà phải tham dự đông đủ. Anh nhớ sắp xếp lịch trình đi đấy. Nếu đến lúc đó mà anh vắng mặt thì coi chừng Tĩnh Văn sẽ khóc tại chỗ đấy. Làm sao anh có thể vắng mặt trong ngày quan trọng như vậy của em gái được? Con trai trưởng của nhỏ Chu là Chu Trọng Lam tuyên bố chuyện đính hôn của mình một cách rầm rộ. Nó cũng trở thành một câu chuyện nên thơ của thành phố này. Quan hệ giữa nhỏ Chu và nhỏ Hoắc vốn đã rất tốt. Tổ tiên của đôi bên cũng là bạn bè. Gia chủ hiện tại của hai bên vừa là bạn học vừa bạn thân, còn là đối tác của nhau trên phương diện làm ăn, cho nên cuộc hôn nhân lần này cũng góp phần củng cố tình cảm giữa hai nhà. Chu Trọng Lam và Hoắc Tĩnh Văn cũng được tính là bạn từ thuở ấu thơ. Anh trai em gái lớn lên cùng nhau, từ tã lót đến váy cưới. Mối tình này khiến bao cô gái hâm mộ muốn chết. Danh tiếng, nhân phẩm, gia thế của Chu Trạm Lam vô cùng tốt, mà Hoắc Tĩnh Văn cũng là một cô gái hiền lương thục đức, vừa dịu dàng lại còn có phẩm hạnh tốt đẹp. Đây vừa là sự kết hợp giữa hai người mạnh mẽ, cũng vừa là mối tình sâu đậm giữa đôi bạn thuở nhỏ. Một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối, không có ai gả cao, cũng chẳng có ai cưới thấp. Tình cảm giữa đôi bên mới là thứ quan trọng nhất. Chu Trạm Lam lớn tuổi hơn, anh ấy cùng tuổi với Hoắc Kính Đình. Bây giờ Hoắc Kính Đình đã có hai đứa nhỏ rồi, mà Chu Trạm Lam thì mới đính hôn. Hoắc Tĩnh Văn là cô tư của nhà Hoắc, là con cháu dòng chính. Sau khi gả qua đó sẽ là đương gia chủ mẫu của nhà Chu, là một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối. Nhà Chu là bên ngành y, Hoắc Tĩnh Văn lại là một bác sĩ ngoại khoa xuất sắc. Đôi bên quả là xứng vai vừa vế, đúng là một cặp đôi hoàn hảo. Bọn họ không tổ chức tiệc rượu xa hoa với nhiều khách khứa, mà chỉ mời gia đình hai bên cùng đến dùng bữa. Năm nay hai người đính hôn, đến cuối tháng 5 năm sau thì kết hôn. Ngày lành tháng tốt cũng đã được chọn xong. Hoắc Kính Đình ôm hai đứa nhỏ trong lòng, rất ra dáng một ông bố. Lục Kiều ăn mặc xinh đẹp, một bên dìu mẹ chồng, một bên dắt bà ngoại vào. Chu Trạm Lam và Hoắc Tĩnh Văn đứng ở cửa đón họ. Nhìn thấy gia đình lớn này đến, Chu Trạm Lam cười và bước nhanh tới chào đón họ. Bà ngoại, bác gái, chị dâu. Sau khi chào hỏi, anh ấy vươn tay ra trêu chọc cặp song sinh. Con trai à, gọi chú là bố nuôi đi. Chu Trạm Lam là bố nuôi thật, vì hai bé đã từng quỳ lạy và dâng trà cho anh ấy. Bảo mẫu ôm hai đứa trẻ làm lễ với Chu Trạm Lam, xong xuôi thì anh ấy tặng lại cho hai đứa nhỏ một món quà lớn. Đây là thỏa thuận giữa Hoắc Kính Đình và Chu Trạm Lam. Tôi là bố nuôi của con trai cậu là con nuôi của tôi. Gọi chú Út mới đúng. Hoắc Kính Đình sửa lại, hôm nay nhất định phải gọi là chú Út. Chu Trạm Lam ôm đệ tử vào trong lòng. Tịnh Văn, em có thấy miệng của hai đứa trẻ này rất giống miệng của em không? Ghen tị hả? Thế thì cậu tự đi mà sinh. Nhưng mà tôi cảnh cáo trước nhé. Cậu dám để em gái tôi có thai trước khi kết hôn thì tôi sẽ đánh gãy cái chân thứ ba của cậu đấy. Anh à? Mặt Hoắc Tĩnh Văn đỏ bừng. Anh kỳ quá. Bà ngoại, mẹ, chúng ta đi trước đi, mặc kệ bọn họ. Cha mẹ của Chu Trạm Lam đã chờ ở cửa từ lâu để chào đón mọi người. Anh và cô mỗi người bế một đứa nhỏ, chậm rãi đi ở phía sau. Trong hành lang có dán chữ hỷ lớn màu đỏ thẫm và những bó hoa hồng đỏ. Chu Trạm Lam hái một bông hoa xuống đưa cho bọn trẻ chơi. Cậu tổ chức tiệc đính hôn hoành tráng như vậy mà lại bảo là tiệc gia đình à? Cũng có khá nhiều người đến đây chứ. Trước cửa có dựng bảng tiệc mừng của nhỏ Chu, còn có cả bảng hướng dẫn để khách biết phải đến từng nào. Thậm chí còn có cả trợ lý phụ giúp tiếp khách. Vừa nhìn đã biết không phải là một bữa tiệc nhỏ. Họ hàng nhỏ Chu, gia đình em trai tôi, còn có người làm chứng. Tuy chỉ là đính hôn nhưng cũng cần có bà Mai nữa. Như thế mới xem như là tam hợp lục chứng. Phải tiến hành dựa theo phương thức kết hôn hợp pháp. Mọi thứ đều phải tuân theo các trình tự như đính hôn, nạp cát, nạp thái, để thể hiện rằng nhà họ Chu rất coi trọng con dâu tương lai này của mình. Mặc dù là đính hôn, nhưng một lời hứa đáng giá ngàn vàng. Đính hôn chẳng khác nào kết hôn, càng hoành tráng thì sẽ càng chứng tỏ rằng Hoắc Tĩnh Văn là cô con dâu mà nhà họ Chu vô cùng coi trọng. Hơn nữa nhất định sẽ không đổi người. Cậu nói như vậy làm tôi cảm thấy có lỗi với vợ tôi quá. Hoắc Kính Đình nhìn đồ trang trí xung quanh. Chu Trạm Lam tổ chức bữa tiệc đính hôn này theo quy cách long trọng, không thua gì tiệc cưới. Lúc cậu và chị dâu kết hôn chỉ có xe ô tô đến đón, không có hoa tươi cũng chẳng có pháo mừng, khách khứa tham dự đám cưới lại càng không. Nói thật là quá đơn sơ luôn đó. Những lời này đã chạm đến trái tim của Hoắc Kính Đình. Đúng vậy, thực sự quá sơ sài. 30 năm trở lại đây không có ai kết hôn mà như thế này cả. Thời kỳ cả nước tăng gia sản xuất, khi một đôi nam nữ kết hôn thì nhà trai phải đạp xe chở cô dâu về nhà. Ngoài ra còn phải mua một chiếc khăn trùm đầu và một sợi dây buộc tóc màu đỏ. Bọn họ thì hay rồi, sơ sài không khác gì khi cưới vợ lẽ ở cổ đại. Không đúng, thậm chí còn không bằng khi cưới vợ lẽ nữa. Ít nhất vợ lẽ còn có kiệu hoa, còn bọn họ thì ngồi xe hơi tài xế đến đón. Anh nợ Lục Kiều quá nhiều, con cũng được 6 tháng tuổi rồi mà còn không có nổi một cái đám cưới. Trong hội trường nhỏ với sức chứa hàng trăm người, Hoắc Tĩnh Văn mặc một chiếc váy đính hôn xinh đẹp. Lúc này cô đang cắt bánh đính hôn với Chu Trạm Lam. Ngoài ra còn có một bậc cha chú trong nhà, người có danh vọng cao đang phát biểu nữa. Hoắc Kính Đình bưng đi nước hoa quả cho con uống. Lúc quay đầu lại thì thấy Lục Kiều đang ôm con trai mình. Cô dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Hoắc Tĩnh Văn. Hoắc Kính Đình cảm thấy rất khó chịu. Anh ghé sát vào bên tai Lục Kiều. Vợ à, em còn chưa được mặc váy cưới đâu. Lúc ấy em cứ thế mà gả cho anh thôi. Tuy không mặc váy cưới, nhưng mà em cũng mặc một bộ tú hòa phục mà. Lục Kiều đã lên mạng kiểm tra rồi, dựa theo nhãn hiệu của bộ tú hòa phục cô ấy mặc lúc đó thì giá 300 tệ. Bộ váy này là do Diệp Nam mua, lúc đó bà ta đã chọn cái rẻ nhất. Lục Kiều không để ý đến vấn đề đó lắm, cô chỉ mặc một lúc mà thôi, tính ra còn chưa đến 2 tiếng. Sau khi cởi ra thì cũng không còn cơ hội mặc nữa, chả biết đã vứt vào xó nào. Tiệc đính hôn của Tĩnh Văn hoành tráng như vậy, còn em thì sao? Em có muốn tổ chức đám cưới không? Lục Kiều cười ra tiếng. Cô bế con đến trước mặt Hoắc Kính Đình. Con trai đã lớn như vậy rồi mà còn tổ chức đám cưới cái gì? Người ta thấy lại cười cho thối mũi. Có sao đâu mà, lúc trước chúng ta không tổ chức đám cưới, bây giờ anh bù cho em một đám cưới khác không được sao? Hành vi này của anh chứng minh cho một câu. Câu gì? Tranh thủ lấy lại vốn. Hoắc Kính Đình nhướng mày, sao cô lại nói như vậy? Mấy năm nay anh đã dùng rất nhiều tiền để mua những món quà tặng khách hàng và đối tác của anh. Tiền mừng cho các bữa tiệc cưới cũng không ít đúng không? Hoắc Kính Đình gật đầu, món rẻ nhất cũng từ 88.000 đổ lên, chẳng hạn như trong đám cưới của Chu Thanh Lam, em trai Chu Trọng Lam, Hoắc Kính Đình đã gửi tiền mừng cưới cho anh ấy là 166.000. Đây là còn chưa tính quà cưới đấy nhá. Chúng ta không tổ chức đám cưới, chỉ kết hôn trong im lặng, cho nên không có ai dự đám cưới cả, cho nên không có cơ hội để bọn họ trả tiền về. Nếu vậy thì chúng ta lại tổ chức một lần đi. Lần này nhất định phải thông báo cho bọn họ. Bọn họ mà không gửi tiền mừng thì không cho vào ăn cưới. Vậy chẳng phải là tiền về rồi hay sao? Hoắc Kính Đình giờ khóc giờ cười. Đúng đúng đúng, vợ nói gì cũng đúng. Bữa tiệc 100 ngày của con chúng ta khi trước chỉ có người quen trong thành phố này tham gia. Nếu chúng ta tổ chức đám cưới thì phải mời cả những người ở nơi khác đến. Bây giờ chúng ta có con trai rồi, bọn họ phải cho thêm tiền đúng không? Đấy, thế là chúng ta lại có thể thu lại gấp đôi rồi. Đây rõ ràng là thu hồi vốn rồi còn gì. Suýt nữa thì Hoắc Kính Đình đã bật cười. Vợ anh có lối suy nghĩ thật độc đáo, rất phù hợp với thực tế. Nếu em đã nói như thế thì chúng ta nên tổ chức đám cưới vào sinh nhật 1 tuổi của con trai. Đến lúc đó vừa có đám cưới vừa có sinh nhật, có lý do chính đáng để em ôm trọn 2 phần tiền rồi đấy. Anh tham tiền thế? Lục Kiều cười đại anh một cái, vắt cổ chảy ra nước. Anh thật đúng là quá tàn nhẫn mà, biết tận dụng cơ hội ghê thật đấy. Tiền anh kiếm được chẳng lẽ đều là do bóc lột người ta như thế này sao? Em nghĩ sao? Chúng ta cũng tổ chức một đám cưới nhá. Hoắc Kính Đình nóng lòng muốn thử, cố gắng thuyết phục Lục Kiều. Anh giỡn hoài, con đã lớn như vậy rồi mà còn tổ chức đám cưới cái gì nữa. Chúng ta đã kết hôn 2 năm rồi đấy. Tới đầu mùa đông này là họ đã kết hôn được tròn 2 năm. Con lớn như vậy không phải càng tốt sao? Vừa hay đi làm bé trai giữ nhẫn cho chúng ta luôn. Lúc con mình lớn lên, khi những đứa trẻ khác nói rằng bố mẹ chúng không dẫn theo chúng theo khi cả hai kết hôn, con của chúng ta có thể tự hào khoe rằng chúng ta đã từng đưa nhẫn cưới cho bố mẹ trong đám cưới của họ. Lục Kiều bật cười nhưng lại không dám cười lớn. Cô sợ ảnh hưởng đến lễ đính hôn trên sân khấu của Chu Trạm Lam và Hoắc Tĩnh Văn. Nhưng lời này của Hoắc Kính Đình đúng là buồn cười thật. Cô đánh anh 2 cái, Hoắc Kính Đình cũng cười. Thế nào, em muốn cho mấy đứa nhỏ có cơ hội được khoe khoang không? Chúng ta sẽ không bị chê cười đó chứ. Ai dám cười? Hơn nữa đây là đám cưới của chúng ta mà, ai thích nói gì cứ nói. Đừng làm quá phô trương, nhỏ nhỏ ấm áp là được. Em chỉ cần đồng ý thôi, những chuyện khác không cần em quan tâm, anh sẽ làm tốt tất cả. Hoắc Kính Đình đã bắt đầu dự tính. Lễ đính hôn của Chu Trạm Lam và Hoắc Tĩnh Văn rất tốt đẹp, đẹp đẽ lãng mạn, khách mời người thân bạn bè cũng đều chúc phúc. Chu Trạm Lam che chở Hoắc Tĩnh Văn mọi mặt, bố mẹ nhỏ Chu cũng rất thích Hoắc Tĩnh Văn. Nhỏ Chu cũng đưa không ít quà đính hôn. Mẹ nhỏ Chu thật sự rất thích Hoắc Tĩnh Văn, cho nên đã tặng cho cô ấy cả một bộ trang sức. Chu Trạm Lam cũng thêm trang sức cho Hoắc Tĩnh Văn. Ngoài nhẫn kim cương đính hôn còn có một bộ trang sức nữa: dây chuyền kim cương đá sapphire hoa lệ óng ánh, vòng tay đính đầy kim cương, còn có một chiếc cài áo làm từ đá sapphire, đều lấy được từ trên buổi đấu giá. Hoắc Kính Đình thích mua kim cương, mua trang sức cho vợ. Chu Trạm Lam cũng thích đi cùng Hoắc Kính Đình đến các buổi đấu giá có đấu giá trang sức, sưu tầm những trang sức châu báu, kim cương có chất lượng tốt, tương đối hoa lệ, hiếm gặp cho Hoắc Tĩnh Văn. Lúc đầu không khí khá vui vẻ hòa thuận, nhưng khi lấy ra những thứ này, sắc mặt của bố mẹ vợ Chu Thanh Lam có hơi không đúng cho lắm. Lục Kiều dẫn theo bọn trẻ đi chơi, hai đứa bé cũng không làm loạn, vô cùng tò mò nhìn trái ngó phải, ăn chút đồ ăn ngon, cho món đồ chơi nhỏ là có thể chơi cả nửa ngày. Chỉ thấy bố mẹ vợ Chu Thanh Lam kéo vợ của Chu Thanh Lam lại nói nhỏ. Sau đó cô ta nhìn về đám quà trong tay Hoắc Tĩnh Văn, trong ánh mắt có chán ghét, hình như là ghen tị. Lục Kiều không nói chuyện, nhưng đều thu tất cả vào mắt, phủi phủi miệng. Sau khi lễ đính hôn kết thúc, Hoắc Tĩnh Văn và Chu Trọng Nam quay về. Suốt đường đi, Hoắc Kính Đình đều cau mày trầm tư. Bọn trẻ đã được bảo mẫu đưa đi ngủ. Hoắc Kính Đình tắm rửa xong thì lên giường. Đột nhiên anh đặt sách trong tay xuống, sau đó xoay người ngồi dậy. Anh đi gọi điện cho Chu Trọng Nam. Lục Kiều giật mình, nhanh chóng đè tay của anh lại. Anh làm gì thế? Có chuyện gì không thể để ngày mai tôi nói chứ? Nhất định phải gọi điện thoại vào lúc này sao? Anh hỏi mai mấy giờ anh ta có thể về nhà ăn cơm. Đợi sáng ngày mai rồi gọi cũng được mà. Vậy anh hỏi xem anh ta dị ứng với cái gì không? Anh và anh ấy quen nhau từ khi quấn tã đến khi lớn mà lại không biết anh ấy dị ứng thứ gì à? Vậy anh hỏi chút xem hiện giờ cảm xúc của anh ta kích động hay không? Anh ấy kích động hay không thì liên quan gì đến anh? Lục Kiều cầm điện thoại di động của anh, cưỡng ép tắt máy. Hoắc Kính Đình, anh đừng làm lại chuyện khiến người ta ghét này nữa. Người ta đính hôn, tuần này sẽ nhận giấy đăng ký kết hôn, làm chuyện gì cũng là hợp lý hợp pháp. Không được, tuyệt đối không được. Trước khi kết hôn, trước khi đăng ký đều là phi pháp. Chu Trọng Nam làm như vậy là lưu manh đùa giỡn con gái nhà lành. Đêm động phòng hoa trúc, cả một đời chỉ có một lần. Anh đừng phá hư có được không? Năm nay Tĩnh Văn 26 rồi, em ấy đã trưởng thành rồi, không phải 16 đâu mà anh vội. Đừng làm lại chuyện khiến người ta ghét này nữa. Làm vậy rồi còn có thể vui vẻ kết thông gia sao? Đi ngủ. Em bảo anh ngủ. Lục Kiều đã ngủ với anh thời gian dài như vậy rồi, không dám nói hiểu rõ Hoắc Kính Đình có bao nhiêu sợi lông, nhưng chắc chắn hiểu rõ từng hành động của anh có ý gì. Đêm nay Tĩnh Văn và Chu Trạm Lam cùng về nhà mới, đính hôn có danh phận, đã yêu đương lâu như vậy, chắc chắn trong lòng cũng có ngọn lửa bùng cháy đúng không? Hoắc Kính Đình phụng phịu, anh cứ có cảm giác thất bại và lo lắng khi Linh Chi Tiên Thảo nhà mình nuôi chiều từ bé, che chở hơn 20 năm bị một con lợn rừng gặm mất, làm anh cả, mang tấm lòng của người bố, Hoắc Kính Đình cũng không dễ dàng gì. Nhưng dù có không dễ dàng, cũng không thể phá hoại vợ chồng trẻ nhà người ta được. Thất đức, rất thất đức. Tên đã lên dây, bắn hay không bắn, đương nhiên phải bắn rồi. Anh tâm sự với Tĩnh Văn. Ngày mai muốn tâm sự sao thì tâm sự. Giờ thì đi ngủ. Lục Kiều kéo Hoắc Kính Đình nằm xuống, hơi dùng sức ôm Hoắc Kính Đình nằm trong lồng ngực của mình. Dỗ dành Hoắc Kính Đình không khác dỗ con là mấy, hôn trán xoa đầu, sau đó vỗ nhẹ phía sau lưng của anh. Tức chết anh rồi. Sao Tĩnh Văn nhà chúng ta lại coi trọng anh ta chứ? Người ta cũng không kém hơn anh mà. Cưới chồng lớn tuổi như vậy luôn. Anh lại nữa à? Có mấy lời anh làm anh cả khó mà nói ra. Ngày mai Tĩnh Văn về nhà ăn cơm, em tìm thời cơ hỏi Tĩnh Văn một chút. Tuyệt đối đừng cho lập gia đình mà đã mang thai. Chuyện này không được, rất mất giá, cũng sẽ bị người khác nghị luận. Dù đã đăng ký kết hôn nhưng vẫn chưa cử hành hôn lễ. Nhưng suy nghĩ của người bình thường cũng chưa tính là kết hôn. Có con thì không hay lắm. Em ấy khổ cực học y nhiều năm như vậy, mang thai sinh con, đây không phải là sẽ làm chậm trễ công việc sao? Em nói với em ấy về mặt lợi và hại một chút. Biết rồi, tim anh cũng sắp nát rồi. Vậy nên hạn chế cùng ở một nhà, cùng ra cùng vào. Nếu không thì sau khi kết hôn sẽ không có cảm giác mới mẻ nữa. Kêu em ấy về nhà ăn cơm mỗi ngày. Nếu em ấy không về thì nói bọn trẻ nhớ cô. Hoắc Tĩnh Văn cực kỳ yêu thích hai đứa cháu, chỉ cần nói mấy lời trẻ con ê ê a a với điện thoại, Hoắc Tĩnh Văn chắc chắn sẽ về nhà ăn cơm, chơi với bọn trẻ đến nửa đêm. Nếu kích động lên cũng sẽ dứt khoát không quay về ngủ nữa, mà ở lại ngủ với cháu luôn. Thôi đi, Lưu Kiều rất bất đắc dĩ. Sao có thể ngủ chung chứ, như vậy sao được? Chu Trạm Lam chắc chắn sẽ như hổ đói nhào vào dê. Lục Kiều đẩy Hoắc Kính Đình ra. Hoắc Kính Đình buồn bực, làm gì thế? Lục Kiều cởi áo ngủ. Hôm nay em sẽ làm hổ đói nhào vào dê bắt anh ngủ. Biện pháp tốt nhất để ngăn cản chồng lẩm bẩm lải nhải là chặn miệng của anh, để đại não anh hỗn độn, chỉ nhớ tới thân thể vợ, chẳng phải là giải quyết xong rồi sao? Hoắc Kính Đình thực sự đúng là không còn suy nghĩ đến chuyện Chu Trạm Lam bắt nạt Hoắc Tĩnh Văn như nào nữa. Ôm vợ thân mật, biện diện quyến luyến, sắc mặt Lục Kiều ửng hồng, thở dốc trong ngực Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình hôn bờ vai của cô, vuốt ve vòng eo của Lục Kiều. Có một chuyện em cảm thấy thực sự phải nhắc nhở Tĩnh Văn. Giọng điệu Lục Kiều mềm mại. Sao vậy? Hoắc Kính Đình cảm thấy đêm nay thuộc về vợ chồng bọn họ, không nên nói đến người khác. Đúng là đàn ông, ha ha. Bác trai bác gái nhỏ Chu tặng quà đính hôn cho Tĩnh Văn. Không phải Chu Trạm Lam cũng tặng một bộ tốt hơn cho Tĩnh Văn rồi sao? Vợ của Thanh Lam rất ghen tị, ghen ghét. Nhất là bố mẹ vợ của Chu Thanh Lam cứ chỉ trỏ. Mặc dù em không nghe rõ bọn họ nói cái gì, nhưng nhìn ra được, ghen ghét, soi mói. Hoắc Kính Đình nhíu mày. Hai anh em nhà họ Chu kết hôn cách nhau không đến 1 năm rưỡi. Đồ mà nhà họ Chu tặng cho vợ Chu Thanh Lam cũng không quá kém. Vậy thì có gì để ghen tị? Hơn nữa hai vợ chồng họ đều là phần tử tri thức cao cấp, không đến mức quan tâm những chuyện này chứ. Vẫn nên nói cho Tĩnh Văn một tiếng, đừng ngây ngốc quá kẻo bị chịu thiệt thòi. Không sợ, nếu em ấy bị bắt nạt, người chị dâu này nhất định sẽ xông lên đầu tiên. Đúng vậy, ai dám bắt nạt em chồng em, còn chưa hỏi xem con cọp cái em đây có ăn chay hay không đấy. Hoắc Kính Đình bật cười thành tiếng, nói nhỏ bên tai Lục Kiều. Không phải ăn chay, phải là ăn thằng em Hoắc chứ. Mặt Lục Kiều đỏ lên, cắn một cái trên lồng ngực của anh, bị Hoắc Kính Đình đè xuống giường một lần nữa, hôn thật sâu. Hôm sau, Hoắc Tĩnh Văn và Chu Trạm Lam cùng tới nhà Hoắc ăn cơm đón chú rể mới. Bọn họ tới khá sớm, tầm khoảng 9 giờ là đã có mặt rồi ăn sáng ở nhà Hoắc luôn. Chuyện này làm cho Lục Kiều có hơi buồn bực, tới sớm như thế làm gì không biết. Theo lý thuyết thì tối hôm qua cũng coi như là đêm động phòng của hai người họ đấy nhá. Cho dù vợ chồng họ không phải động phòng hoa trúc đi nữa, thì tối qua vẫn chiến đấu hăng hái đến tận sáng nay luôn này. Chẳng phải là đính hôn xong sẽ thường thích dính lấy nhau sao? Tịnh Văn, em qua đây chị bảo. Lục Kiều chính là cô chị dâu thẳng tính, cái gì cũng làm được. Hoắc Tĩnh Văn ôm cháu trai đi tới, tưởng là chị dâu có chuyện gì cần nói với cô. Lục Kiều đẩy hai đứa nhỏ ra, sau đó thì xốc cổ áo Hoắc Tĩnh Văn lên ngó đầu nhìn. À, chị dâu. Hoắc Tĩnh Văn xấu hổ mặt đỏ bừng bừng. Không có dấu vết gì. Tối qua hai đứa. Lục Kiều giơ tay lên, tay vỗ bồm bộp bồm bộp. Hoắc Tĩnh Văn không biết nói như thế nào nữa, vừa tức vừa buồn cười. Không có. Ai không có? Chị dâu đáng ghét quá đi. Cái gì chị cũng hỏi em thế. Em đừng nói thế. Tối qua anh trai của em như dở hơi, định gọi cho chồng sắp cưới của em hẹn anh ta đi uống rượu cả đêm, bị chị cấm tuyệt đối không cho quấy rầy hai người đấy. Nhìn em thế này có vẻ trong sáng thuần khiết 100% nhỉ. Trạm Lam không phải là người như thế mà. Hoắc Tĩnh Văn nhìn ra ngoài phòng khách, thấy Hoắc Kính Đình đang nói chuyện phiếm với Chu Trạm Lam, trong mắt chỉ có yêu đương nồng thắm và dịu dàng. Chị dâu, bọn em yêu nhau lâu như thế rồi, hôm qua cũng đã đính hôn, nhưng chưa vượt qua ranh giới đâu. Tại sao? Anh ấy bảo chưa kết hôn, chưa lấy giấy chứng nhận kết hôn thì sẽ không vượt ranh giới. Anh ấy bảo chuyện này không thể nào quyết định tùy tiện được. Chúng em đều bộn bề công việc, tuy là yêu nhau lâu, quen nhau cũng lâu, nhưng trong thâm tâm vẫn thấy thời gian tìm hiểu nhau còn quá ngắn. Nếu như hấp tấp quá, nhớ đâu nhận ra cảm tình không nhiều tới như vậy, thấy hối hận thì sao? Đàn ông thì có thể dễ dàng tìm người khác, phụ nữ như em bị đồn ra ngoài thì không hay. Lục Kiều giơ ngón tay cái. Không tồi nha, có lý trí, biết kìm nén, biết bảo vệ Hoắc Tĩnh Văn. Chu Thanh Lam với vợ anh ấy chưa kết hôn đã có thai, người ta cũng nói ra nói vào vợ anh ấy nhiều. Trạm Lam bảo sẽ không để em phải trải qua chuyện như thế. Chúng em đi từng bước một, đính hôn, đi nhận giấy chứng nhận kết hôn, kết hôn, hưởng thụ thế giới hai người rồi mới có con, nước chảy thành sông. Không tồi, là người đàn ông tốt. Anh trai em còn phản đối không cho chị nói đỡ cho Chu Trọng Lam cơ. Em vẫn thấy khó hiểu lắm. Quan hệ của anh trai em với anh ấy rất tốt, cho dù là chuyện làm ăn buôn bán hay là giao tình lén lút đều ổn cả. Sao đến chuyện em đính hôn với anh ấy thì anh trai của em lại không hài lòng nhỉ? Anh trai em chê người ta là kẻ cuồng công việc, Lo là sau này người ta đối xử với em không tốt đó. Cũng vì anh trai em biết Chu Trạm Lam làm việc mưa rền gió cuốn như thế nào, thủ đoạn đối xử với người khác dứt khoát ra sao. Sợ là anh ấy cũng đối xử với em lạnh nhạt, kính nhau như khách. Tuy là đối xử với em tốt, nhưng bạo lực lạnh lùng cùng với thờ ơ cực kỳ tra tấn người khác. Tuy Hoắc Kính Đình là anh trai em, nhưng còn nhọc lòng với em hơn cả bố ruột đấy. Hoắc Tĩnh Văn tươi cười bước tới. Chị dâu, anh trai em bên ngoài cũng là người ngoan độc, ở nhà không phải toàn bị chị phạt quỳ hay sao? Anh ấy cũng giống như anh trai em thôi, ngoài kia thì hung ác, nhưng đối xử với em rất tốt. Tuy đôi khi cách quan tâm của anh ấy với em có chút cứng nhắc, nhưng em hiểu là anh ấy thực lòng lo lắng cho em. Đừng có để bị bắt nạt. Bị bắt nạt thì cứ đánh thẳng luôn nhá. Đánh không lại, mà không lại thì em cứ đến tìm chị. Anh chị em vẫn luôn là chỗ dựa cho em. Lục Kiều dặn dò. Nói thật cô cũng rất thương cô em chồng này. Bọn họ là chị em dâu nhưng tình cảm tốt, thân thiết như chị em ruột. Hơn nữa ngày hôm qua đúng là có chút chuyện. Lúc bọn em về chẳng phải khách khứa đã về cả rồi hay sao? Lúc em mang đồ về nhà, em dâu của em có tới bảo là: chị dâu, thu hoạch đính hôn không ít nha, mẹ cho chị nhiều như thế cơ mà. Lúc em kết hôn cũng không nhận được nhiều như vậy đâu. Em vẫn luôn thấy lạ. Tính cách của vợ Chu Thanh Lam khá tốt, vài lần đi ăn cơm chung với nhau em thấy cũng không tồi. Sao có thể nói như thế lúc nhỉ? Xem đi, chị đã bảo rồi, chắc chắn bọn họ sẽ nói ra nói vào. Em nhịn đấy à? Trạm Lam vào tìm em, nghe thấy cô ta nói như thế thì nói luôn là tôi mua cái gì cho vợ sắp cưới của tôi, không đến phiên em dâu chỉ bảo. Về nhà rồi gọi điện cho Thanh Lam, sau đó anh ấy an ủi em, bảo là sau này không sống chung với nhau, chỉ có ngày lễ ngày Tết thì về nhà cũ ăn bữa cơm, gặp nhau khách khí đôi lời là được rồi. Công việc bận rộn ít liên hệ cũng là chuyện bình thường. Quả nhiên không sai nha, anh ấy rất che chở cho em đó. Chị dâu, anh ấy bảo là giờ em có thể chuẩn bị đồ dùng lúc kết hôn. Em lại chẳng có kinh nghiệm gì cả. Cuối tuần bà ngoại, mẹ với chị đi chọn cùng với em được không? Ok luôn. Hoắc Kính Đình nghe thấy câu này. Váy cưới thì phải mua đồ thiết kế cao cấp, con gái kết hôn phải xinh đẹp như công chúa. Hoắc Kính Đình dặn dò. Hoắc Tĩnh Văn gật đầu. Lúc em đi chọn váy cưới thì dẫn cả vợ anh đi nữa, chọn luôn một bộ giúp cô ấy. Bọn anh muốn kết hôn trước khi hai đứa kết hôn. Nói rồi không thèm nhìn Hoắc Tĩnh Văn đang trợn mắt há mồm, đắc ý cười với Chu Trọng Lam. Em gì à? Chú cần phải chuẩn bị quà lớn đi nha. Em chú kết hôn anh đây còn tặng tận 160 ngàn đó. Đến lúc tụi anh kết hôn thì chú nhìn mà làm theo nhé. Chu Trọng Lam quả thực đúng là gian thương. Nghe thấy anh nói thế thì không do dự mà gật đầu. Em đây lấy 288 ngàn làm quà. Dù sao thì anh kết hôn xong cũng tới chúng em cử hành hôn lễ, vẫn đòi được tiền từ anh mà. Bạn bè, bạn học, em rể, đúng không nào? Hoắc Kính Đình đưa 488 ngàn, hay 688 ngàn, hoặc là 88 ngàn thì đều mất mặt cả thôi. Nhìn đi, tính toán hết cả rồi, lời luôn. Hoắc Kính Đình hừ lạnh nói. Cậu nằm mơ đi nhá. Vợ chồng tôi kết hôn này, con trai con gái sinh nhật 1 tuổi này, cậu là bạn tôi, là em rể, là bố nuôi, là chú mà không mừng tới 1.880.000 thì đừng có mơ tưởng mà cưới được em gái tôi nhé. Chu Trạm Lam trợn mắt há mồm, chết rồi, thất sách. Hoắc Tĩnh Văn với Lục Kiều cười chết. Trực tiếp thế này cơ à? Kết hôn cái là giàu luôn. Hai đứa nhỏ bỏ tới ê a nói mấy câu. Mẹ, là gọi mẹ. Bố, khi gọi bố. Cô, khi nhìn thấy cô. Tuy chưa nói sõi nhưng đã có thể phát ra những âm tiết đơn giản. Cuối tuần Hoắc Kính Đình ở nhà có cuộc họp đột xuất nên anh vào thư phòng để mở cuộc họp. Từ sau khi Lục Kiều mang thai, trong nhà không còn tồn tại thứ tên là cửa nữa. Lỡ đâu lề cửa cao quá làm cho Lục Kiều bị vấp chân thì quá nguy hiểm. Cửa chính thì vẫn còn để lại trong nhà bò gần hết các cửa. Sau khi các con biết bò, cửa lớn lúc nào cũng đóng chặt vì không biết lúc nào hai đứa sẽ bò ra ngoài. Có một lần làm cả nhà nhốn nháo đi tìm. Lúc bảo mẫu đi làm đồ ăn dặm cho hai đứa thì quay đi quay lại đã không thấy hai đứa đâu nữa, làm cho Lục Kiều sợ tới mức tê hết cả người. Trong nhà ngoài nhà, sân trước sân sau, qua thời gian lâu có người còn tìm tận ra ngoài đường. Cuối cùng họ mở camera xem hai tổ tông có thể đi tới tận đâu. Sau đó nhìn thấy hai đứa bỏ ra ngoài phòng khách, đến chỗ bậc thang không bỏ xuống được thì bỏ ngược lại. Thấy có thùng đồ chơi thì bỏ luôn vào trong đó không phát ra tiếng, nhanh chóng đi tìm thùng đồ chơi. Hoa Kính Đình đang họp thì nghe thấy cửa thư phòng bị gõ bùm bụp. Hoa Kính Đình đứng dậy mở cửa, chắc chắn là các con rồi. Mở cửa ra thì thấy đúng là thật, Bồ Đào quỳ rạp dưới đất, ngẩng cái đầu nhỏ nhếch miệng cười với bố. Ta ta ta. Gọi là bố, bé con. Hoa Kính Đình không người bế Bồ Đào lên, nhìn khẩu hình của bố này. Bố ơi. Yeah yeah. Cũng may là con không có bác nhá, bằng không bố sẽ ghen chết mất. Hoa Kính Đình cười cười, ôm con trai đến bàn làm việc. Mọi người tiếp tục đi. Trong cuộc họp qua video, Hoa Kính Đình chẳng thèm để tâm đang có bao nhiêu người đang online. Anh ôm con trai ngồi trước máy tính, rút khăn giấy lau tay cho con. Bé ngoan nhá, bố đang làm việc. Bồ Đào dí sát mặt vào camera của máy tính, đôi mắt to tròn đen láy tò mò ngây thơ như vì sao sáng trên bầu trời đêm. Biệt danh Bồ Đào của bé cũng đúng luôn, vì mắt bé to tròn như hai quả nho vậy. Dí sát quá nên đầu có hơi to, ngóc ngách đáng yêu, hai má béo đầy thịt, cái miệng nhỏ hồng hào, cộng thêm mấy cọng tóc lơ thơ trên đầu. Bé con này đáng yêu tới mức làm người ta chỉ hận không thể xuyên qua màn hình máy tính mà ôm lấy, hôn cho mấy cái. Cuộc họp mang tính sát phạt, bàn chuyện làm ăn, thương trường bị vẻ đáng yêu chiếm cứ. Có một nữ cường nhân chưa lập gia đình lên tiếng. Nhìn một cái làm tôi muốn sinh con quá, đáng yêu chết mất. Bồ Đào ngây ra một lúc, ngây ngốc không biết ai đang nói chuyện. Bé con nhìn chằm chằm vào máy tính 3 giây, quay đầu qua, ngón tay mập thịt chìa lên màn hình. Đô đô. Đúng nha, là cô nha. Không phải là cô Tĩnh Văn, mà là cô Tú nhá. Mẹ tôi ơi, đáng yêu chết mất thôi. Đáng yêu lắm ấy. Người phụ nữ lúc nào cũng mưa rền gió cuốn lúc này lại ngập trong tình mẹ, bị sự đáng yêu của Bồ Đào đánh gục. Hoa Kính Đình cười dịu dàng với con trai, cúi đầu hôn lên cái đầu nhỏ. Anh lấy một con khủng long bông trong ngăn kéo ra đưa cho con trai. Ngoan nào, không nói chuyện nữa nhé. Bồ Đào ngồi yên trong lòng bố, cúi đầu chuyên tâm chơi khủng long. Các nhân viên chủ quản báo cáo tình hình công tác, thảo luận vấn đề. Bồ Đào nhìn bố rồi lại chơi khủng long. Nửa tiếng sau, Lục Kiều gõ cửa đi vào, tốc độ cực nhanh. Bồ Đào con xem nè, mẹ với cô Tĩnh Văn đi ra ngoài mua đồ đó. Nói rồi cô dí luôn đệ tử vào trong lòng Hoắc Kính Đình. Cô khom người hôn hai đứa, vuốt tóc, quay đầu cắn miệng Hoắc Kính Đình vô cùng tự nhiên. Chồng ơi, em xài hoang đó, chồng kiếm tiền đi, em đi đây. Nói rồi chạy luôn. Bao giờ thì em về? Em lái xe chậm thôi nhá. Vợ ơi, nhớ xem váy cưới, váy cưới. Hoắc Kính Đình gọi Lục Kiều, bảo cô đừng mải ăn chơi quên chuyện chính nhé. Hôn lễ bổ sung thì váy cưới là chuyện quan trọng nhất. Nhân lúc đi mua sắm chọn đồ cưới với Hoắc Tĩnh Văn thì chọn cho mình một bộ đi nha. Lục Kiều ở xa xa dạ một tiếng rõ to. Tiếp đó cửa thư phòng đóng lại cái rộp. Hoắc Kính Đình cúi đầu nhìn hai đứa con trong lòng. Được rồi, học kinh doanh từ khi còn bé, đi làm cùng bố nào. Ôm hai đứa con trai trong lòng thì chắc chắn là không tiện gõ chữ gì đó rồi. Chúng ta đẩy nhanh tốc độ nhé. Hoắc Kính Đình nói rồi thả con trai xuống mặt đất, tiếp đó đẩy chiếc ghế làm việc vào trong hộp bàn. Nó đã được cố định lại, sẽ không di chuyển lung tung. Các con vô cùng tò mò với thế giới này, nhưng thế giới này cũng tràn đầy nguy hiểm. Lần trước đệ tử vào thư phòng của bố chơi, ghế làm việc có thể di chuyển, lăn ra đè lên tay bé làm bé đau, gào lên khóc. Giờ đã cố định lại rồi thì sẽ không di chuyển nữa, cũng không làm hai đứa trẻ bò lung tung bị thương. Anh ngồi xuống thảm chơi cùng với hai con, bố làm việc, hai đứa con thì bò chơi xung quanh. Hoắc Kính Đình trong cuộc họp vô cùng nghiêm túc, bàn chuyện nên xử lý những nhân viên không tập trung vào công tác. Bồ Đào ôm lấy đầu gối của bố, ngồi lên cười khành khạch, đệ tử thì nhét khủng long vào miệng bố. Hoắc Kính Đình nói xong thì sẽ ôm lấy một đứa khịu xuống, hoặc là nhỏ giọng bảo đứa còn lại là bố không ăn khủng long. Giòn dạy nghiêm khắc, dịu dàng dỗ dành, Hoắc Kính Đình có thể thay đổi vô cùng linh hoạt. Ông chủ uy nghiêm, người bố yêu thương, thân phận thay đổi liền mạch. Thời gian cuộc họp còn dài, bảo mẫu đi vào muốn đưa hai đứa nhỏ đi uống sữa. Hai đứa bám chặt vào quần áo của Hoắc Kính Đình không chịu đi. Hoắc Kính Đình nhận lấy bình sữa, vừa nghe mọi người đề xuất ý kiến vừa cho con uống sữa, động tác vô cùng thành thạo, phát huy vượt xa người thường. Anh ngồi xếp bằng, hai bên gối là hai đứa con, hai tay hai bình sữa cho cả hai đứa bú luôn. Điều này làm cho mọi người trong cuộc họp ngạc nhiên. Tổng giám đốc Hoắc cho con uống sữa đẹp trai hơn lúc anh mặc tây trang đi giày da nữa. Bảo sao Hoắc phu nhân có thể ra ngoài chơi mấy giờ đồng hồ, không cần phải lo con ở nhà thế nào. Ở nhà có người bố vạn năng thế này, có thêm hai đứa nữa cũng lo được luôn. Thứ càng làm cho mọi người nghẹn họng chân chối còn ở đằng sau. Bé con ăn no, chơi xong rồi thì muốn ngủ. Hai đứa dựa vào vai bố, xoa mắt xoa mặt. Hoắc Kính Đình ôm hai đứa lên, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vỗ về sau lưng, một hơi dỗ hai đứa con đi ngủ. Hai đứa trẻ này cũng ngoan lắm, ghé vào vai bố ngáy khò khò. Anh đặt hai đứa con xuống sofa, xoa đầu hai đứa rồi hôn lên. Lúc này mới ngồi trước máy tính, vẻ mặt lạnh lùng. Đuổi việc người phụ trách đi. Ôi người đàn ông đẹp trai. Thời gian hội nghị rất lâu, kéo dài tới gần 3 tiếng mới kết thúc. Hoắc Kính Đình xoa xoa cổ, hơi nghiêng người nhìn qua ghế salon. Anh vừa tính đóng video lại thì thấy đệ tử xoay người. Hoắc Kính Đình nhanh chóng đẩy tay một cái, lo lắng con trai không cẩn thận ngã sấp xuống dưới ghế salon bên cạnh. Anh đẩy đứa nhỏ vào trong. Hai đứa nhỏ đều đang nằm nghiêng, bắp chân đè lên bắp chân, gương mặt tròn tròn giống hệt như phim hoạt hình Xin Cậu Bé Bút Chì, trông vô cùng dễ thương. Hoắc Kính Đình lấy điện thoại ra chụp ảnh lại. Sau khi có con, anh đã đổi 3 cái điện thoại, không phải vì điện thoại hỏng mà là vì bộ nhớ quá đầy. Cửa thư phòng bị đẩy ra, Lục Kiều thò cái đầu nhỏ vào. Hoắc Kính Đình nhanh chóng làm ra động tác ngăn cản. Đừng quấy rầy hai con đang ngủ. Lục Kiều cười hì hì, nhẹ chân đi lại gần. Em đã về rồi. Bảo bối lớn, bảo bối nhỏ. Bảo bối nhỏ nữa có ngoan không? Cô lại gần chỗ Hoắc Kính Đình, ngồi xuống thảm ở chỗ song song với anh. Cô quỳ thẳng nhìn hai đứa nhỏ một chút, hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của hai con. Con rất nghe lời, chơi một tiếng, ăn no rồi ngủ, ngủ tầm nửa tiếng. Bảo bối thứ hai, bảo bối nhỏ rất nghe lời. Còn bảo bối lớn thì sao? Lục Kiều trông mong nhìn Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình hoài nghi không hiểu. Cái gì mà bảo bối lớn? Chẳng phải chỉ có hai đứa con sao? Lục Kiều nhịn cười, sờ sờ mặt Hoắc Kính Đình. Anh đó, bảo bối lớn của em. Hoắc Kính Đình sững sờ, cuối cùng cũng phản ứng kịp. Em coi anh là con em hả? Anh là chồng của em đó. Em còn cho rằng mình nuôi 3 đứa con trai nữa này. Hoắc Kính Đình giờ khóc giờ cười, đẩy Lục Kiều một cái. Toàn ăn hiếp anh thôi. Lục Kiều không dám cười to, nhịn cười tới nỗi cả người run lên. Quỷ nghịch ngợm. Hoắc Kính Đình ghét bỏ, rồi cười kéo vợ mình vào trong ngực. Em mua cái gì đó? Xem váy cưới chưa? Em đi dạo tới đau cả chân luôn. Lục Kiều đá giày ra khỏi chân, thuận thế nằm trên đùi Hoắc Kính Đình, đôi chân nhàn nhã cong lên, bắt chéo lại để anh giúp cô xoa bóp bả vai. Kết hôn cần mua thật nhiều đồ, mấy món giống nhau cũng rất nhiều. Cơ bản đã phải chuẩn bị từ nửa năm trước, giống như trang sức, váy cưới. Hàng cao cấp làm riêng theo yêu cầu đều cần thời gian. Em đã thích kiểu dáng váy cưới nào chưa? Thật ra có một cái. Lục Kiều thích thú, xoay người ngồi quỳ chân lên, đôi mắt vì hưng phấn mà sáng lên. Xẻ ngực xuống dưới này. Cô vẽ lên ngực Hoắc Kính Đình một chút, bó ngực, chữ V khoét sâu, vạt áo dài tới đây. Đồng thời cũng quẹt quẹt vài cái trên đùi anh, vô cùng gợi cảm. Hoạt tiết hoa hồng trắng nở rộ, còn có rất nhiều thạch anh, đẹp tuyệt. Hàng mi Hoắc Kính Đình nhíu chặt lại một chỗ. Không được. Sao lại không được? Rất đẹp mắt, lại còn gợi cảm, xinh đẹp, cao quý, trang nhã. Vớ vẩn, váy ngắn như thế, lộ nhiều như vậy làm gì? Em không thể mặc một bộ váy cưới có tay áo dài quét đất được sao? Không gợi cảm. Em có thể gợi cảm, nhưng chỉ có mình anh được nhìn, người khác không được. Anh nhìn chân em này, có phải rất dài, rất thẳng không? Nếu để lộ ra ngoài. Lục Kiều vừa mô tả tạo hình, vừa dùng đôi mắt xinh đẹp của mình quyến rũ Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình kéo Lục Kiều vào trong lòng, khiến cô suýt nữa la lên, sau đó bật cười. Yêu tình chọc anh tức giận. Hoắc Kính Đình vỗ mông cô một cái. Lục Kiều chui vào trong lòng anh, cánh tay khoác lên cổ anh, đôi môi nhỏ chu lên làm ra động tác muốn hôn. Sao lại chọc anh tức giận? Em làm anh tức giận nhưng không phải anh vẫn yêu em chết đi sống lại sao? Hả? Hoắc Kính Đình bật cười, tay xoa xoa cái eo nhỏ của vợ, cúi đầu muốn hôn. Ngay lúc này, điện thoại của anh điên cuồng vang lên. Hoắc Kính Đình không kiên nhẫn hừ một tiếng. lo lắng điện thoại cứ reo mãi sẽ ảnh hưởng tới con nên nhanh chóng nhận điện thoại. Sao thế? Tổng giám đốc Hoắc, camera còn chưa có tắt, anh lại vội vàng ôm rồi hôn phu nhân. Hiện trường thể hiện tình cảm của hai vị đang được phát sóng trực tiếp đấy. Thư ký muốn gào thét luôn. Khi hội nghị kết thúc, người nào tự đóng camera của người nấy lại là được rồi. Nhưng có mấy người chưa tắt, để đó đi làm việc khác. Sau đó lại nghe thấy tiếng cãi nhau ở Mỹ, hôn hôn, ôm ôm, khoe khoang tình cảm của Tổng Giám đốc Hoắc uy nghiêm ngang ngược và phu nhân của anh. Khoe khoang tình cảm thì thôi đi, lại còn muốn trình diễn nội dung hôn môi, vuốt ve hạn chế độ tuổi nữa. Quả thần con mẹ nó, phá vỡ hình tượng như thế sao? Không phải, đây là hình tượng mà chúng tôi không cần trả tiền cũng có thể nhìn thấy hả? Bọn họ và anh cùng làm việc với nhau một thời gian dài, cho dù là nhân viên với cấp trên hay bạn bè đồng nghiệp, cho nên bọn họ xem tới hào hứng tràn trề, xem say sưa ngon lành, cũng không tính nhắc nhở hai người. Nhưng tình hình có vẻ đang phát triển tới hướng hạn chế người xem. Thư ký vì hình tượng vĩ đại của Tổng Giám đốc Hoắc mà nhanh chóng gọi điện thoại tới nhắc nhở. Vẻ mặt hai người cũng ngơ cả ra. Anh nhìn em nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau. Cả hai dùng ánh mắt giao lưu với nhau. Anh không đóng camera lại sao? Anh quên. Vì sao anh lại quên? Anh qua xem con thế nào. Lần này phải làm sao bây giờ? Cái này giống như trái đất nổ tung vậy. Không muốn sống nữa, không còn mặt mũi mà nhìn người khác nữa. Trong máy tính truyền ra tiếng cười lớn. Lần đầu tiên thấy Hoắc Kính Đình luống cuống tay chân, trực tiếp đóng máy tính lại. Một cuộc họp dẫn tới tình cảnh mang tính chết chóc. Sự thật chứng minh, muốn thân mật, xin vui lòng đóng toàn bộ camera của điện thoại và máy tính lại. Nếu không cẩn thận, bạn sẽ tự biến mình thành tiêu điểm. Hai người cũng không dám tiếp tục thân mật. Quan trọng là bọn họ thực sự rất xấu hổ. Sau chuyện này, hơn mấy tháng sau đó, Lục Kiều cũng không dám lại tới công ty tìm Hoắc Kính Đình, chỉ lo gặp phải người nào đó rồi bị cười ha ha. Thật ra cô cũng không cần phải quá lo lắng, không có ai dám làm chuyện đó cả. Bọn họ âm thầm nhìn lén một chút chuyện riêng tư của Tổng Giám đốc Hoắc đã bất ngờ rồi. Làm gì có ai dám chạy tới trước mặt anh nói mấy chuyện tầm phào hay mấy lời dí dỏm chứ. Thì không phải tự tìm đường chết rồi sao? Ở chỗ tối, trong phạm vi nội bộ, bọn họ có thể nhỏ giọng bàn tán vài câu. Ở trước mặt Tổng Giám đốc Hoắc tuyệt đối không nói một chữ, ra ngoài sẽ làm bộ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hoắc Kính Đình suy nghĩ một chút, chẳng làm sao cả. Làm gì có người đàn ông nào mà không thân mật với vợ mình. Bọn họ còn mới cưới. Cái chữ mới cưới này có chút gượng ép, dù sao cũng kết hôn một thời gian dài rồi. Nhưng tình cảm giữa hai người họ luôn rất tốt. Có con thì sao chứ? Cho dù có cháu trai cũng không phải là nguyên nhân ảnh hưởng tới tình cảm tốt đẹp của vợ chồng, đúng không? Cho nên nói tình cảm tốt, thân mật, nói chuyện gia đình, yêu thương đối phương, đây là cuộc sống khiến người khác hâm mộ, chứ chẳng phải chuyện lúng túng gì. Vẫn là con người sẽ thay đổi tư duy. Anh dùng lý lẽ này thuyết phục Lục Kiều, cô cũng cảm thấy có lý. Tiếp tục yêu thương thắm thiết với chồng, cho dù có người hầu, bảo mẫu ở đó, cũng sẽ nói hôn là đi lại hôn một cái, hoặc là cứ thế nằm trên đùi chồng. Hoắc Kính Đình vô cùng coi trọng hôn lễ của bọn họ. Anh luôn cảm thấy bản thân để Lục Kiều thua thiệt quá nhiều. Cuối năm, cả nhà cùng nhau ra ngoài du lịch. Sau Tết Xuân, anh dẫn theo con trai, bà ngoại, mẹ ra ngoài chơi. Bọn họ thậm chí còn có thể thành lập thành một đoàn du lịch nhỏ. Còn có thể thêm hai bảo mẫu đi theo, túi lớn, túi nhỏ lỉnh kỉnh. Lục Kiều và bà ngoại đều chưa từng ra nước ngoài, nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ. Cho dù không biết ngôn ngữ cũng chẳng có vấn đề gì, còn có Hoắc Kính Đình mà. Nước Pháp là một thành phố lãng mạn, còn là chỗ tập trung các thương hiệu cao cấp. Tuần lễ thời trang hàng năm đều hấp dẫn những người yêu thích thời trang trên khắp thế giới. Trình diễn váy cưới vẫn luôn thu hút sự chú ý. Hoắc Kính Đình đã xem thiết kế của mấy cửa tiệm hàng hiệu cao cấp trong nước, nhưng đều không tìm được mẫu váy khiến anh hài lòng. Đã chọn là phải chọn cái tốt nhất. Lục Kiều không nói lại Hoắc Kính Đình, đành phải chống cằm tiếp tục xem. Một bộ váy cưới bằng lông vũ, thướt tha bồng bềnh được treo lên. Hoắc Kính Đình có hơi do dự. Nó xinh đẹp lấp lánh, mờ ảo, giống như một chú chim tinh linh nhỏ, nhưng mà dùng vải quá mỏng, thiết kế quá hở. Chân, cánh tay, sau lưng, eo đều như ẩn như hiện. Trên thang điểm 100, nhiều lắm cũng chỉ 70 điểm, ở mức tạm được. Lại một bộ váy cưới được mang ra. Món này khiến đôi mắt Lục Kiều sáng lên. Cái này đẹp nè. Lục Kiều chỉ tay vào váy cưới. Hoắc Kính Đình tức giận cắn răng. Em có thể mặc, trừ khi anh chết. Bà cố và bà ngoại cười vang. Còn đùa nó làm gì chứ. Đây là một bộ váy cưới kiểu đồ tắm, thiết kế kiểu đồ tắm một mảnh, phía trên lộ ra hơn nửa bộ ngực, bên dưới ôm sát lấy đôi chân dài, chỉ có khăn trùm đầu trong suốt thật dài coi như làm váy bên ngoài. Hoắc Kính Đình trợn mắt nhìn Lục Kiều một chút, còn muốn mặc đồ tắm sao? Sao cô không dứt khoát mặc bikini luôn đi? Như thế này có thể mặc đến tham dự hôn lễ cả ngàn người có mặt sao? Lục Kiều cố ý chọc giận anh. Ai bảo anh cứ dây dưa mãi, chọn mỗi có cái váy cưới thôi mà cũng tốn hết nửa ngày rồi. Trời cao không phụ lòng người, khó khăn lắm rốt cuộc cũng chọn được một bộ. Khi người mẫu đi xuống dưới, tinh thần của tất cả mọi người đều bị chấn động. Sự uể oải hoa mắt lúc đầu bị quét sạch hết. Váy cưới màu vàng kim nhạt, tông màu rất ấm. Mặc dù cũng dùng vải tuyên ôm lấy bả vai, nhưng bên trên được thêu rất nhiều hoa văn, thạch anh lấp lánh. Chân váy bên dưới rộng, bên ngoài được bao phủ đầy bởi những viên thạch anh và những bông hoa. Những bông hoa từng tầng lớp lớp tỏa ra ánh sáng lung linh theo chuyển động của từng bước chân. Áo lót cùng màu bằng tơ lụa, dưới ánh đèn càng thêm quý phái. Khăn trùm đầu thật dài kéo trên mặt đất, các chi tiết đẹp không sao tả nổi, đoan trang quý phái, cao quý giống như nữ vương, như một cô công chúa sang trọng. Bộ váy này là một thiết kế được làm riêng vô cùng cao cấp của Tô Hải. Thương hiệu này vẫn luôn nổi tiếng với các chi tiết trên quần áo. Mỗi một món đồ cưới đều vô cùng cao quý. Chủ đề của bộ sưu tập lần này là bầu trời sao. Ý nghĩa của chiếc váy cưới này là rơi xuống thế gian ở bên cạnh bạn. Vô cùng lãng mạn xinh đẹp, mộng mơ và quyến rũ. Chủ cửa hàng giới thiệu. Mẹ ơi! Bồ Đào ở trong lòng bảo mẫu gọi mẹ mình. Lục Kiều nhanh chóng tranh thủ thời gian quay qua ôm lấy con trai. Bồ Đào, con thấy quần áo chị này mà có xinh không? Bồ Đào cắn tay, chớp chớp mắt nhìn vào cái váy. Đệ tử cũng dễ dụa, nắm lấy tay ba. Em thấy thế nào? Trên mặt Hoắc Kính Đình lộ ra dáng vẻ hài lòng, cười hỏi Lục Kiều. Em thích, vải trùm đầu này rất đẹp. Anh nhìn phần chi tiết này đi, trông đẹp ghê ha. Anh cũng cảm thấy không tệ. Nếu ở đằng sau lưng sửa lại một chút, không hở nhiều như này thì càng tốt hơn. Có thể làm riêng theo yêu cầu của quý khách. Hai đứa nhỏ không muốn được ôm, ngọ nguậy mông muốn xuống dưới. Hai người bọn họ thuận tay cho con xuống dưới đất. Nhóm bảo mẫu đỡ hai đứa nhỏ học đi, bước cao bước thấp tập tành đi lại. Dưới sự nâng đỡ của bảo mẫu, lúc này lảo đảo đi tới chỗ người mẫu đang mặc áo cưới. Tôi thích cái này. Bà cố cũng vô cùng vừa lòng. Màu này rất đẹp mắt, nếu đổi thành màu đỏ thì càng đẹp hơn. Bà ngoại cũng thích, nhưng lại không hài lòng lắm với màu vàng kim của bộ váy cưới. Nếu là màu đỏ chót thì tốt biết bao nhiêu, kết hôn thì nên mặc màu đỏ nha. Bà ngoại hứa, tôi tìm người thêu áo khoác bên ngoài cho hai đứa, chắc chắn sẽ xong trước khi kết hôn. Mẹ sẽ nói chuyện với nhà thiết kế để sửa lại phần lưng. Vậy lấy bộ này nhé. Lục Kiều vừa định gật đầu thì nghiêng đầu nhìn thấy Bồ Đào và đệ tử đang nắm lấy vạt váy cưới này không chịu buông. Mẹ, mẹ ơi! Hai đứa trẻ nắm lấy vạt váy cưới và sốt ruột gọi mẹ. Không phải bộ này cũng không được, các con trai đã chọn nó rồi, vậy thì lấy bộ này đi. Hoắc Kính Đình cười, các con trai hài lòng, cả nhà cũng ưng ý, vậy thì chọn bộ này. Lục Kiều lén hỏi Hoắc Kính Đình bộ đó bao nhiêu tiền. Hoắc Kính Đình cười ôm lấy Lục Kiều. Em có thích không? Thích, em rất thích nó. Lấp lánh, các chi tiết rất tinh xảo. Trông em như một nữ hoàng trong bộ đồ đó vậy. Lục Kiều thực sự rất thích nó. Cô mừng đến mức suýt thì nhảy cẫng lên. Vì em thích nó thì bao nhiêu cũng đáng. Cho Tĩnh Văn xem nào. Váy cưới của Tĩnh Văn vẫn chưa được quyết định đấy. Lục Kiều chụp một vòng rồi gửi ảnh cho Hoắc Tĩnh Văn. Hoắc Tĩnh Văn vừa nhìn thì cũng thấy thích. Cô ấy cũng muốn đến mua. Ngay từ đầu đã bảo em tới đây rồi. Vé máy bay cũng đã đặt sẵn cho em. Vậy mà em nói em không tới. Giờ đã hối hận rồi chứ. Lục Kiều trêu chọc cô em chồng. Không còn cách nào khác mà. Ai bảo gia đình họ có nhiều họ hàng. Em phải đến nhiều nhà trong dịp Tết. Em mặc kệ. Em nói với anh ấy rằng ngày mai em sẽ đến. Hoắc Tĩnh Văn là con dâu tương lai, con dâu lớn, đương gia chủ mẫu của nhà họ Chu. Chu lão phu nhân chắc chắn phải đến thăm họ hàng khi dẫn theo con dâu. Cô ấy không theo thì sao coi được. Hoắc Tĩnh Văn đã nói như vậy thì lịch trình không cần phải rất gấp gáp. Họ sẽ cùng nhau đến đó. Ngày hôm sau cô ấy quả nhiên đã đến nơi, sau đó đến cửa hàng váy cưới. Hoắc Tĩnh Văn đã chọn cho mình một chiếc váy cưới xinh đẹp. Váy cưới này của cậu bao nhiêu tiền? Những người phụ nữ đang thảo luận về kiểu dáng quần áo thật xinh đẹp, còn Hoắc Kính Đình và Chu Trạm Lam thì đứng một bên nói chuyện. Chu Trạm Lam không quan tâm đến giá cả lắm. Anh ấy suy nghĩ một hồi. 800.000 hay 900.000 tệ gì đó, tôi không nhớ rõ về số tiền này. Sao vậy? Hoắc Kính Đình có chút đắc chí hất cằm. Chiếc váy cưới của vợ tôi trị giá 1.100.000 tệ. Toàn bộ phần mặt trước đều đổi thành các hạt kim cương nhỏ. Chu Trạm Lam có chút không thích nghe chuyện này. Thế nào, anh kết hôn tôi kết hôn, tại sao váy cưới của vợ anh lại mắc hơn của vợ tôi? Anh muốn vợ mình xinh đẹp, chẳng lẽ vợ tôi không đẹp sao? Đây không phải là chuyện liên quan đến tiền bạc, mà là tại sao anh không nói trước với tôi. Thế là lòng ganh đua trỗi dậy. Bước tiếp theo là đi mua trang sức đúng không? Kết hôn thì làm sao cũng không thể để cổ và tay của vợ mình trống trơn được. Chu Trạm Lam có chút khiêu khích. Anh ấy hất cằm với Hoắc Kính Đình. Mua. Tới đây nào, ai sợ ai cơ chứ. Chu Trạm Lam quay đầu lại và mỉm cười với Hoắc Tĩnh Văn. Văn Văn, anh và anh trai của em đi ra ngoài đi dạo. Em chơi cùng với mẹ và bà ngoại nhé. Vợ ơi, lát hồi anh về. Nếu mọi người đói bụng thì đến nhà hàng phía trước đợi bọn anh. Những người phụ nữ bày tỏ không thành vấn đề. Thế là hai kẻ lắm tiền rời đi. Hoắc Kính Đình đã chọn một bộ trang sức kim cương cho Lục Kiều để phối với váy cưới. Sau khi Chu Trạm Lam chọn một bộ trang sức cho Hoắc Tĩnh Văn thì anh ấy lại chọn thêm một chiếc vương miện kim cương để cố định khăn voan cô dâu. Chu Trạm Lam có thành quả chiến đấu và tiêu tiền nhiều hơn Hoắc Kính Đình. Vợ của tôi đáng giá hơn vợ của cậu. Anh ấy đã thắng rồi. Anh ấy vô cùng tự hào rời khỏi cửa hàng trang sức. Hoắc Kính Đình nghiến răng đi chọn đồng hồ đeo tay. Đấu lại. Sau khi chọn đồng hồ đeo tay thì Chu Trọng Nam tiếp tục thách đấu. Đi chọn nhà. Đấu tiếp. Vốn tưởng rằng là vô máy cưới, nhưng sau khi họ trở về thì số tiền tiêu vặt trong một năm đã tiêu sạch hết rồi. Lục Kiều trợn mắt há mồm nhìn trang sức, đồng hồ đeo tay, giấy tờ nhà và chìa khóa xe trong tay. Hai người này đang làm cái gì vậy? Hoắc Tĩnh Văn cũng nghẹn họng trố mắt. Đống này ngốn hết bao nhiêu tiền rồi? Chồng ơi, không phải em muốn nắm quyền tất cả tài chính kinh tế đâu. Nhưng nếu gia đình chúng ta cứ để anh tiếp tục tiêu xài như vậy thì đoán chừng con trai của chúng ta sẽ phải ra đường mà ăn xin mất. Đưa hết tất cả thẻ ngân hàng của anh ra đây, tất cả. Nếu không đêm nay anh sẽ quỳ ở đầu giường cho em. Lấy ra. Lục Kiều trừng mắt mắng Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình uất ức ngụy biện. Anh chỉ muốn mua một chút quà cho em thôi mà. Lấy ra. Hoắc Kính Đình rất sợ cô nên anh đã giao nộp hết ví tiền và những thứ khác. Bên Hoắc Tĩnh Văn cũng đang khiển trách Chu Trọng Lam. Kết hôn chỉ có một ngày, nhưng sau khi kết hôn thì còn có mấy chục năm phải sống đấy. Vậy mà anh lại muốn táng ra bại sản chỉ trong một ngày sao? Em là Bao Tự hay là Dung Quý Phi? Phóng hỏa hí chư hầu nên là vô dụng. Em hỏi anh, ai là người nắm quyền quyết định sau khi kết hôn? Ai làm chủ trong nhà? Anh có nghe lời em không? Phải nghe. Đưa ví tiền cho em. Chu Trạm Lam ở bên ngoài cũng vô cùng kinh kiều. Anh ấy là một tổng giám đốc bá đạo, nhưng chẳng phải lúc này anh ấy cũng ngoan ngoãn giao nộp ví tiền sao? Anh ấy không giao không được, lỡ vợ chưa cưới bỏ chạy thì sao? Bà ngoại ghé sát thì thầm bên tai bà cố. Thấy không, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Tĩnh Văn và Kiều Kiều nhà chúng ta cũng không thiệt thòi. Bà cố cũng nhịn cười. Thôi kệ đi, con cháu ắt có phúc của mình mà. Hôm qua hai đại gia còn thi nhau tiêu tiền mua sắm điên cuồng như nhà giàu mới nổi vậy. Nhưng vào ngày thứ ba thì họ không thi đấu khoe sự giàu có lắm tiền nữa, mà họ bắt đầu thi xem ai keo kiệt hơn. Không còn cách nào khác, họ đã giao nộp phí tiền rồi nên không được tự do tiêu tiền. Điều này cũng hoàn toàn chứng minh được câu nói: nếu muốn giữ chặt đàn ông trong lòng bàn tay thì phải giữ chặt ví tiền của anh ta. Hai vị tổng giám đốc bá đạo đã trở thành đàn em xách túi và bảo mẫu chồng trẻ, không được phép có nửa lời oán giận. Khi Hoắc Kính Đình nhìn thấy cà phê say bằng tay thì anh cảm thấy thèm. Anh đến bên cạnh Lục Kiều. Vợ ơi, cho anh 20 đồng đi, anh muốn uống cà phê. 20 đồng euro có thể uống một ly cà phê. Lục Kiều trừng mắt. Hôm qua anh đã xài nhiều tiền như vậy mà anh còn muốn uống cà phê sao? Uống nước đi, không có tiền. Cô lấy chai nước khoáng từ trong túi ra. Chai nước khoáng này còn là quà của khách sạn miễn phí. Hoắc Kính Đình bất ức, vừa định nói gì đó thì lập tức bị Lục Kiều lừa một cái đáng sợ. Thế là anh uống nước ừng ực và không dám nhắc tới cà phê nữa. Chu Trạm Lam cũng không mấy khả quan. Anh ấy đến bên cạnh Hoắc Tĩnh Văn. Anh muốn mua một gói thuốc lá. Hút cái gì mà hút? Anh hứa với em là bỏ thuốc mà. Không được hút thuốc, không có tiền, nhịn đi. Chu Trạm Lam tự hỏi liệu bây giờ còn kịp hủy bỏ hôn ước không? Cô vợ chưa cưới ngoan ngoãn trước đây mà giờ đã trở thành một con hổ cái rồi, bị chị dâu của cô ấy lê căn bệnh hung dữ mất rồi. Suy nghĩ cái gì đấy? Hoắc Tĩnh Văn huých vào cánh tay của anh ấy và hỏi. Chu Trạm Lam vội vàng mỉm cười. Đây là vì tốt cho sức khỏe của anh. Vợ chưa cưới của anh đúng là rất quan tâm đến anh. Hoắc Tĩnh Văn mím môi. Hai người thi đấu kịch liệt vào ngày hôm qua, đưa mắt nhìn nhau. Họ có một cảm giác cùng là kẻ luân lạc ở chốn chân trời. Anh em cùng cảnh ngộ mà. Họ thầm thở dài. Họ thậm chí thở dài cũng không dám thở quá lớn tiếng, lo rằng vợ và vợ chưa cưới của mình phát hiện. Họ giao tiếp bằng ánh mắt. Vợ của cậu dữ quá. Vợ chưa cưới của cậu cũng rất hung dữ. Cậu có thể bắt bẻ cô ấy được không? Tôi cho cậu mượn gan luôn này. Cậu đi phản bác lại vợ sắp cưới của cậu đi. Tôi không dám. Tôi cũng chẳng dám. Làm gì bây giờ? Thì nghe lời thôi. Muốn đi uống cà phê, cậu có tiền không? Cho tôi vay 20 tệ, trả cho cậu sau. Ôi anh vợ à, tôi cũng mong có tiền cho cậu vay lắm. Nếu có thì bây giờ chẳng tới nỗi phải xin Tĩnh Văn tiền mua thuốc lá đâu. Không thì hai người đồng thời nhìn về phía Bồ Đào cùng với đệ tử trong lòng bảo mẫu. Hai người họ nhé mắt, nghiêng người ôm lấy đứa nhỏ. Bồ Đào, con thích đồ chơi kia đúng không nào? Vợ ơi, cho anh mượn 100 tệ. Anh đưa con đi mua ô tô đồ chơi. Hoắc Kính Đình nói với Lục Kiều như thế. Lục Kiều rút luôn ra một tờ 100 tệ đưa cho Hoắc Kính Đình. Văn Văn, em cũng cho anh 100 tệ đi. Anh muốn đi mua quà cho đệ tử. Chu Trạm Lam lấy đệ tử làm lá chắn. Hoắc Tĩnh Văn lại cho tiền anh thật. Bố ruột bố nuôi ôm con đi mất. Bỏ ra 20 tệ mua đồ chơi con. Hai người họ uống cà phê, hút thuốc, nhàn nhã tự tại. Sau đó giấu tiền thừa đi. Đàn ông mà, ai mà không có quỹ đen cơ chứ. Đàn ông không có quỹ đen không được tính là đàn ông đích thực. Một người nhét tiền lẻ vào trong thất, người kia thì nhét vào túi nhỏ của quần. Nhưng mà lúc về hai người họ vẫn bị vợ mắng cho té tát. Không phải bị mắng vì giấu tiền, mà là mắng vì hút thuốc. Từ lúc Lục Kiều có thai, Hoắc Kính Đình đã giảm bớt lượng thuốc lá anh hút. Lúc Lục Kiều mang thai, anh ở nhà không dám hút thuốc, chỉ hút một điếu để giảm căng thẳng lúc tăng ca thôi. Chu Trạm Lam cũng bị Hoắc Tĩnh Văn quản lý. Sức khỏe quan trọng, giảm hút thuốc uống rượu, theo góc độ của bác sĩ là thế. Chu Trạm Lam cũng đã bớt đi nhiều nhưng không có cai hẳn, chỉ là không hút trước mặt Hoắc Tĩnh Văn thôi. Lần này lại bị bắt tại trận luôn. Giao còn lại cho bảo mẫu, hai sư tử cái bắt đầu xử chồng mình. Bồ câu trên quảng trường sợ hãi bay vù vù. Bà cố với bà ngoại nghe xong chuyện thì cười nghiêng ngả. Ồn ào xong xuôi, Hoắc Kính Đình với Lục Kiều mỗi người ôm một đứa ngồi trên ghế ở quảng trường, tựa vào nhau, nhỏ giọng nói chuyện, hôn con rồi hôn nhau. Chu Trạm Lam ôm lấy Hoắc Tĩnh Văn, cũng không biết thề cái gì hay tỏ tình gì, mà Hoắc Tĩnh Văn chủ động hôn môi anh ấy. Chu Trạm Lam cười vừa ngọt ngào vừa hạnh phúc, ôm Tĩnh Văn càng chặt hơn. Còn nít mà, luôn lớn lên trong khó khăn. Nghĩ tới ngày trước hai đứa nhỏ mọc răng, tét miệng ra khóc nháo, không chịu ăn cơm, làm họ xúc động tự hỏi mình sinh ra con thằn lằn hay gì mà cứ bỏ tới bỏ lui thế này, rồi sợ hãi vui mừng khi các con biết đi. Hôn lễ của Hoắc Kính Đình với Lục Kiều sẽ được cử hành sau một tháng nữa. Địa điểm tổ chức đã được Hoắc Kính Đình quyết định từ sớm. Hôn lễ của Hoắc Tĩnh Văn thì muộn hơn họ 2 tháng. Nhà họ Chu đã bắt đầu chuẩn bị. Du lịch nước ngoài về thì thời tiết sau tháng giêng đã ấm lại. Năm nay mưa xuân tới sớm, bà ngoại dục bảo phải đi làm vườn thôi, trồng ngô, trồng đậu phộng cùng với ít khoai lang đỏ. Cuối tuần cả nhà đều đi làm vườn. Hoắc Tĩnh Văn bận rộn làm vườn cả ngày nên lười về. Hơn nữa hai đứa cháu chơi với cô, Hoắc Tĩnh Văn cũng không nỡ xa cháu. Hai đứa bé biết nói sớm, tuy không nói hết được cả câu nhưng vẫn biết nói chêm vào 1-2 từ. Bồ Đào cầm lấy quả mận. Quả mận có hơi to, Bồ Đào không cầm nổi. Cô ơi! Hoắc Tĩnh Văn còn đang ôm đệ tử, vừa nghe thấy Bồ Đào gọi mình, cô vội vàng ngẩng đầu. Sao vậy? Bảo bối lớn. Ăn! Bồ Đào nói, phát âm không quá chuẩn. Cho cô ăn hả? Được thôi, cháu đút cho cô đi. Hoắc Tĩnh Văn nói đùa với Bồ Đào một câu, thế là Bồ Đào lập tức bám lấy sofa, cong cái mông bự, miệng hự tới hự lui, nghiêng ngả đứng dậy. Cậu nhóc vô cùng giỏi, chỉ cần có điểm tựa như tường hay sofa là có thể tự mình đứng dậy. Hơn nữa còn biết vịn tay vào thứ gì đó vững chãi để bước vài bước về phía trước nữa kìa. Sau khi đứng lên được, Bồ Đào khẽ xoay người, cầm một quả mận. Nhưng cô quào 2 lần mà tay vẫn trống không, quả mận còn lăn càng ngày càng xa. A! Bồ Đào nóng nảy hét lớn, đệ tử cũng sốt ruột, vội vàng dãy giụa hòng thoát khỏi vòng tay của cô mình để bò về phía Bồ Đào. Trái lại, Hoắc Tĩnh Văn không hề tỏ ra nao núng, chỉ lặng lẽ mỉm cười nhìn hai đứa nhỏ. Đệ tử dùng cả hai tay hai chân để tiến về phía trước. Đệ tử, cháu bước hai chân cho cô xem đi. Đứng dậy, đi nào. Dưới sự giúp đỡ của người lớn, đệ tử cũng có thể đi được hai ba bước, chỉ là nếu không có ai đỡ, cậu nhóc thì chắc chắn sẽ ngã. Bồ Đào vừa vịn tường vừa chậm chậm tiến về phía trước. Đệ tử bò được nửa đường cũng vội vàng bám lấy chân bàn, đứng thẳng dậy. Quả Mận đã lan đến giữa phòng khách, thế nên dù có tính toán ra sao thì hai đứa bé cũng không thể vịn tường hoặc là đỡ bàn để đến được chỗ Quả Mận cả. Cô! Bồ Đào nóng hết cả ruột, vừa chỉ tay về phía Quả Mận vừa gọi cô mình. Cô mệt lắm, không đi nổi nữa, hai đứa tự đi mà nhặt đi. Bảo bối lớn đừng sợ, cháu có thể tự đi được mà. Bảo bối nhỏ quan sát anh cho kỹ nha, thử xem cháu có thể nhanh hơn anh một bước, nhặt được Quả Mận trước không nào. Lúc này Bồ Đào cũng nhận ra không trông cậy được gì vào cô rồi, thế là cậu bé đứng yên bên vách tường không di động, mắt nhìn chằm chằm Quả Mận. Còn đệ tử thì thử bưng bàn tay đang nắm lấy bàn ra, bước một bước về phía trước, sau đó ngã chồng vó. Hoắc Tĩnh Văn bật cười, lúc đứa trẻ học đi, người làm cha làm mẹ phải học được cách buông tay vào lúc thích hợp, để bọn nhỏ có thể tự bước đi trên đôi chân của mình, có ngã cũng không sao, bởi vì ngã vài lần là sẽ học được cách đi bộ thôi. Với cả thảm trải sàn trong phòng khách cũng rất dày, không sợ đứa trẻ ngã bị thương đâu. Hoắc Tĩnh Văn lấy thêm một quả mận đặt xuống thảm, đẩy nó lăn lông lốc. Tiếng lộc cọc phát ra từ quả mận đã thu hút sự chú ý của hai đứa nhỏ. Quả mận cứ thế lăn một đoạn dài, cuối cùng dừng lại ở giữa phòng khách. A ha, Bồ Đào vô cùng phấn khích, cảm thấy chơi rất vui, thậm chí còn mừng rỡ vỗ tay bôm bốp. Kế đó, cậu nhóc lại nhấc chân chậm gì gì tiến về phía trước, hai tay nhỏ ra sức vẫy vùng, tựa như một chú gà con đang vỗ cánh để giữ thăng bằng, rồi cứ thế xông lên, một bước, hai bước, ba bước. Hoắc Tĩnh Văn vốn chỉ đang chơi với hai đứa nhỏ bỗng hít sâu một hơi dài. Bồ Đào đã đi một mạch được 7-8 bước rồi mà vẫn chưa ngã kìa. Đệ tử thấy Bồ Đào càng ngày càng tiến sát lại gần Quả Mận thì cũng luống cuống hết cả lên. Ăn ăn, ăn ăn. Cậu nhóc vẫn chưa nói được từ ăn nên chỉ biết ra sức gọi ăn ăn. Giọng nghe rất vội vã, hẳn là đang muốn nói cho em, cho em. Thế rồi cậu nhóc cũng vừa mở tay đang đỡ bàn ra, nhấc đôi chân ngắn tũn mập mạp của mình, tập tĩnh bước về phía trước. 4 bước, 5 bước, 6 bước. Đệ tử đi cong cong vẹo vẹo, nghiêng nghiêng ngả ngả, nhưng không hề ngã xuống đất. Cậu nhóc cứ thế bước đến bên cạnh Bồ Đào. Hai mắt Hoắc Tĩnh Văn trợn trừng, cô ấy muốn hét lên thật to, muốn vỗ tay hoan hô, muốn gân cổ gọi anh cả và chị dâu tới, nhưng không thể được, bởi một khi há miệng hét lên chắc chắn sẽ khiến hai đứa nhỏ sợ chết khiếp. Hoắc Tĩnh Văn vội vàng bóc điện thoại ra, vội vàng nhỏ giọng gửi tin nhắn thoại cho anh chị, trái tim cứ nảy thình thịch liên hồi. Mau tới đây đi, hai đứa biết đi rồi. Dứt lời, cô ấy vội vàng bật camera lên. Bồ Đào đệ tử, tới đây, tới chỗ cô này, cô có đồ ăn ngon lắm nè. Hoắc Tĩnh Văn cố gắng kìm nén lại, không để giọng mình trở nên quá khích, dịu dàng dụ dỗ hai đứa nhỏ. Đi 2 bước, lại thêm 2 bước nữa. Hai anh em Bồ Đào và đệ tử mở to mắt nhìn cô của mình, sau đó nở nụ cười rạng rỡ, để lộ hai cái răng cửa trắng bóc, trông chẳng khác nào chú thỏ con cả. Hoắc Kính Đình và Lục Kiều chạy như bay vào nhà. Vừa đến trước cửa, Hoắc Tĩnh Văn vội vàng đưa tay lên môi, suy suy hai tiếng, ý bảo họ chậm lại một chút. Hai vợ chồng cố nén cảm giác kích động của mình, chăm chú nhìn về phía bọn trẻ. Một đêm trước ngày đám cưới, Hoắc Kính Đình ở lại phòng tân hôn, đệ tử và Bồ Đào lên giường tân hôn để lăn giường. Chuyện này là một cơ hội để sau này hai đứa nhỏ có thể chém gió với các bạn. Lúc bố mẹ các cậu làm đám cưới, các cậu có tham gia không? Chúng tớ không chỉ có thể tham gia đám cưới của bố mẹ mà còn được lên giường tân hôn lăn lộn nữa cơ. Đấy là dấu hiệu tốt lành, có thể trừ tà tránh ác, còn có thể có tác dụng chúc cho bố mẹ có con nối dõi, là điềm lành. Hai anh em này còn tè dầm lên giường tân hôn của bố mẹ mình, làm ướt một mảnh to. Chúc phúc này có hơi mùi. Về phần xe hoa dùng cho rước dâu, Hoắc Kính Đình đã đặt mua một chiếc Rolls Royce Phantom làm xe cưới. Cưới xong còn có thể chở vợ ra ngoài đi chơi. 8 giờ, Hoắc Kính Đình mặc đồ cưới đi ra ngoài đón dâu. Bên ngoài, pháo nổ lôm bốp, Hoắc Tĩnh Văn nhanh tay giữ chặt lại khóa cửa. Hoắc Kính Đình đứng ở giữa, xung quanh là các anh em tốt của mình, trên tay cầm bó hoa cưới, bước vào cửa đầu tiên. Bà ngoại đang đứng chống nạnh chặn đường ngoài cửa. Bà ngoại. Hoắc Kính Đình nhanh chóng bước lên chào hỏi. Chu Trạm Lam và mấy người bạn thân của anh đứng ở sau đều lập tức đồng thanh chào bà ngoại. Hôm nay bà ngoại mặc một bộ sườn xám màu đỏ sẫm, mặt được trang điểm kỹ càng, giống như một cụ bà quý tộc. Bà đưa tay ra. Hoắc Kính Đình nhanh chóng đưa ra một phong bì lì xì đặt lên tay bà ngoại. Bà ngoại lắc lắc đầu, không đủ. Hoắc Kính Đình lại bỏ thêm ba cái nữa. Bà ngoại bật cười. Cháu à. Bà ngoại ngăn được cửa không phải là đòi tiền lì xì. Bà ngoại ở đây bán thông tin cho cháu đó. Cái cửa này của bà là cửa dễ vào nhất. Phòng ngủ của cháu mới là cửa khó nhất. Ở trong đó được giữ bởi một đám các cô gái đó. Nhớ chuẩn bị nhiều tiền lì xì một chút nhé. Bà ngoại nói xong thì cười híp mắt tránh ra. Bà cầm mấy bao lì xì vẫy tay với dì Triệu. Chúng ta có tiền chơi mặt chuộc tháng này rồi nè. Hoắc Kính Đình không thể ngờ được rằng anh cưới vợ, mấy đứa nhóc lại đứng chặn ở ngoài cửa đòi tiền lì xì. Mỗi tay Tiểu Trí dắt một đứa nhóc đứng ở trước cửa. Anh rể, chúc anh và chị Kiều đám cưới mới. Đám cưới cũ hay là cưới lần hai? Tóm lại là kết hôn vui vẻ, mau sinh thêm con nữa. Thật là làm khó cho cậu bé quá, dùng từ gì cũng cảm thấy không đúng. Không thể tính là đám cưới mới, đã lấy nhau được 3 năm rồi. Cũng không thể chúc mau sinh con được, bởi vì con của họ đã được 1 tuổi rồi. Hoắc Kính Đình bật cười thành tiếng, lấy lì xì ra đưa cho Tiểu Trí. Bồ Đào, đệ tử, đây nào. Tiểu Trí đẩy hai đứa nhỏ lên phía trước. Giờ thì tới lượt hai đứa nhóc ngơ ngác. Hai cậu bé quá nhỏ cho nên không biết phải làm gì. Hai đứa chỉ nhớ chú Tiểu Trí đã dặn là phải nói bố cho tiền, phải đưa tay ra xin. Bồ Đào bước đi chập chững ngả ngả nghiêng nghiêng, đưa hai cái tay bé xíu ra hướng về phía bố mình mà cười. Bố bố, Tiên Tiên, bố bố. Bố bố, bố bố. Đệ tử cũng học theo anh trai, vội vàng gọi bố bố. Làm ăn lời ha. Mua một được hai, lấy được ba cái. Mau mau khen thưởng năm sau đi. Lại tặng thêm một cái bao lì xì nữa nào. Có một người bạn trêu Hoắc Kính Đình rằng cưới lớn tặng nhỏ, một lần tặng luôn hai đứa nhỏ. Thôi, ông đừng có nói tào lao nữa ông ơi. Chu Trạm Lam cười mắng người bạn đó, rồi lại chọt Hoắc Kính Đình một cái. Mau cho lì xì đi, đừng để hai đứa con nuôi của tôi phải thất vọng nha. Hoắc Kính Đình ngồi xổm xuống, đặt lì xì lên tay hai đứa nhóc. Cục cưng, hôm nay là ngày bố mẹ sẽ kết hôn, đáng lẽ là sẽ không có hai đứa con đâu. Hôm nay hai đứa cứ giả vờ như bố không phải là bố của hai đứa nhé, gọi là chú. Mọi người ở xung quanh cười to. Châu già mà còn đòi cơ sừng làm nghé à? Còn bảo là chú nữa chứ, sao không bảo gọi anh luôn đi? Thì làm thủ tục thôi mà. Được rồi được rồi, thế thì cứ cho đứa nhóc làm con tôi đi. Hai đứa qua đây bố nuôi bế nào. Hôm nay hai đứa là con của nhỏ chú nhé. Bố dẫn hai đứa đi dự đám cưới của chú Hoắc này. Hoắc Kính Đình chỉ muốn quay về năm 32 tuổi. Đó là lần đầu tiên anh gặp Lục Kiều. Cái đám cưới này đã trễ 3 năm rồi. Thế thì mình giả vờ thôi. Lần đầu tiên gặp nhau nhất định là sẽ ngại ngùng. Đương nhiên sẽ không thể nào có được đứa con lớn như vậy được. Cho nên ngày hôm nay con trai không phải là con anh, phải là con của người khác thôi. Mọi người ồn ào ở Mỹ một lát đã đi vào tới trước cửa phòng ngủ. Hoắc Kính Đình rất tin tưởng lời nói của bà ngoại. Hai cửa đầu tiên quá dễ. Phía sau cửa thứ ba này ít nhiều cũng phải có tầm 20 cô gái mạnh mẽ. Tất cả đều là những chị em thân thiết của Lục Kiều. Bảo là muốn Lục Kiều được gả đi thì phải làm thật hoành tráng. Tuy Lục Kiều không có nhà mẹ đẻ, nhưng cô có rất nhiều chị em thân thiết. Cô Từ cười rất đắc ý. Muốn lấy được vợ à? Không dễ thế đâu. Nào, hãy kể ra 100 câu thành ngữ khen cô dâu đi. Học vấn của cô Từ đã được thể hiện ra. Dù gì thì cô ta cũng là con cháu nhà có học thức hẳn hoi mà. Hả? Cái này ông bà ta có câu rất đúng. Lúc hoạn nạn mới biết ai là bạn bè. Chu Trọng Lam và mấy người bạn thân lập tức lấy điện thoại ra lên mạng bắt đầu tìm kiếm thành ngữ. Lúc bọn họ còn đang tiếp tục tìm kiếm thì Hoắc Kính Đình đã bắt đầu dùng thành ngữ khen vợ mình. Cái gì mà chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, xinh đẹp đáng yêu, dũng cảm chân thành, vân vân và mây mây. Các chị em đều gật gù. Đúng thế, đúng vậy. Hoắc Kính Đình không biết nhiều thành ngữ cho lắm, nói vài câu là đã hết từ để nói rồi. Chú Trọng Lam nhanh chóng đưa điện thoại di động tới trước mặt anh. Đây, tài liệu gian lận nè. Nữ anh hùng. Đủ 100 câu chưa thế? Mới 98 câu, còn thiếu 2 câu. Hoắc Kính Đình đã đổi 2 cái điện thoại rồi, hết vốn rồi. Anh bối rối quay qua quay lại một hồi. Sao tài liệu gian lận còn chưa có? Không thể nói lặp lại được, khó quá. Hoắc Kính Đình lắp bắp. Còn có cái gì nữa ấy nhỉ? Trời ạ, cái đồ ngốc này. Em đây có gì? Em có thể xoay chuyển càn khôn, là người thừa kế kinh dịch. Anh có thể tự tạo ra câu mà. Lục Kiều đang áp sát lên cánh cửa để nghe lỏm tiếng động ở bên ngoài, thấy Hoắc Kính Đình đang bí. Cô ở bên trong lập tức nôn nóng. Biết hai người là một cặp rồi, không cần phải khoe khoang tình cảm như thế đâu. Đủ rồi đúng không? Thế đã được chưa? Mấy vị chị dâu, em vợ ơi, xin các vị hãy nhường đường cho tôi nào. Hoắc Kính Đình chắp tay xin xỏ. Kỹ thuật chặn cửa của đoàn lính nữ này cao quá. Có câu gả chồng phải lựa chồng hoàn hảo, giỏi cả văn lẫn võ. Điểm văn thì đủ rồi đấy, giờ tới thi võ. Thượng Vân cũng hùa theo. Đừng có nói là cô bảo tôi thi đấu với chồng cô nhá. Chồng cô là dân chuyên nghiệp đó, tôi đánh không lại anh ta đâu. Hoắc Kính Đình sợ. Chồng của Thượng Vân A Vũ là bảo vệ có bằng cấp hẳn hoi. Một cú đấm của anh ấy có thể đấm chết một con trâu. Bảo Hoắc Kính Đình so tài với anh ấy hả? Chắc anh phải động phòng ở trong bệnh viện mất. Tôi biết anh đánh không lại mà, đương nhiên sẽ không làm anh mất mặt đâu. Nào, lại đây hít đất đi 100 cái. Nếu như các anh em tốt của anh có thể chia sẻ bớt được cho anh thì anh có thể được bớt mấy cái. Đúng, chúng tôi muốn kiểm tra xem eo của anh có tốt không. Có câu là eo tốt tức là thận tốt. Lục Kiều nhà chúng tôi nhất định sẽ rất hạnh phúc. Không có gì mà mấy vị chị dâu đã có chồng này không dám nói cả. Bọn họ còn nhé mắt liếc eo của Hoắc Kính Đình rồi còn cười khẩy. 34, 35 tuổi rồi, đừng có vì ngày nào cũng ở trong phòng làm việc mà lười biếng tập thể dục nhá. Đừng có mà chém gió đó. À đúng rồi, yếu thế thì sao có sức tạo ra con nữa. Dù đã có 2 đứa con trai rồi nhưng mà vẫn còn thiếu một cô gái nữa đó. Kiểm tra lực eo trước giờ động phòng hả? Chơi gì kỳ vậy? Hoắc Kính Đình nghe được chỉ cần có mấy anh em tốt giúp đỡ chia sẻ bớt vài cái thì mình sẽ được ít bớt vài cái. Anh tự nhầm, anh có tầm 10 phù rể, vậy thì anh chỉ cần hít đất 10 cái thôi là có thể thành công rồi. Các anh em, đã tới lúc kiểm tra tình. Hoắc Kính Đình quay đầu lại thì đội trưởng đội phù rể Chu Trạm Lam đã biến mất từ khi nào rồi. Sau lưng anh trống trơn. Ê, Chu Trạm Lam, cậu muốn chết có đúng không hả? Sao cậu dám để tôi lại một mình ngay lúc quan trọng như thế này hả? Mau tới đây giúp tôi đi. Xin lỗi anh đây, nhưng mà hình như chúng ta đâu có quen biết nhau đâu nhỉ. Chu Trạm Lam đột phản bội, lại dám vờ như không quen nhau ngay lúc này. Lại nhìn sang mấy người phù rể khác, người thì ngó lên trời, kẻ thì nhìn xuống đất, hoặc là đang vờn nói chuyện với nhau, không một ai nhìn Hoắc Kính Đình cả. Hoắc Kính Đình tức giận. Anh nổi giận mắng Chu Trạm Lam. Người khác không giúp tôi thì thôi, sao ngay cả cậu cũng không chịu chia sẻ bớt vài cái hít đất cho tôi hả? Cậu có còn muốn lấy Tĩnh Văn nhà tôi nữa không đấy? Cậu không muốn động phòng nữa có đúng không hả? Cậu có tin tôi sẽ chuốc say cậu vào ngày đám cưới của cậu không hả? Chu Trạm Lam thật là quá đáng. Anh cả của tôi ơi, tôi chỉ tới đây dự đám cưới thôi, không phải là phù rể của cậu mà. Cậu không thể uy hiếp tôi như thế được. Tĩnh Văn, tử hôn. Ê, đừng thế mà. Lần này tôi thực sự không dám giúp cậu đâu. Đây là bài kiểm tra sức mạnh thắt lưng của cậu. Cậu phải cho bọn họ thấy được sức khỏe của cậu tốt như thế nào, để chứng minh chị dâu sau này sẽ rất hạnh phúc, đúng không? Chúng tôi cũng muốn nhìn xem thử rốt cuộc cậu có được hay không ấy mà. Chu Trạm Lam chớp chớp mắt cười dâm tà. Hoắc Kính Đình xắn tay áo lên. Tôi có được không ấy hả? Móc thận của tôi ra nhất định sẽ nặng hơn cậu 1 ký. Hãy xem sự lợi hại của tôi đây này. Sao Hoắc Kính Đình có thể sợ chuyện này được? Anh hiện đang duy trì thói quen chạy bộ 3 lần mỗi tuần, cuối tuần còn đi tập gym. Sau khi có con trai thì anh còn dùng 2 đứa nhóc làm tạ nữa. Nhất là con trai, dùng rất thuận tay. 2 đứa nhóc cũng rất thích chơi trò đó với bố mình, ôm chân ôm đầu gối của bố, bố lại nhấc chân lên chơi vui. Anh nằm xuống dưới đất, bắt đầu hít đất, hì hục, một hơi hít tới hơn 80 cái. Chu Trọng Lam đấy à, đúng chuẩn bạn xấu. Lúc Hoắc Kính Đình đang nghỉ một chút để lấy hơi thì anh ấy đặt bồ đào và đề tử lên lưng anh. Hai đứa nhóc tường bố đang chơi đùa với chúng, một đứa ôm cổ, một đứa ôm bắp đùi anh. Chu Trạm Lam, cậu được lắm. Hoắc Kính Đình mắng Chu Trạm Lam. Cố lên cố lên, chỉ còn 18 cái nữa thôi. Cố gắng ngày này năm sau lại lên trước bố một lần nữa nào. Sinh thêm một đứa con gái nữa là đẹp. Lục Kiều xem Hoắc Kính Đình cộng hai đứa con hít đất thông qua điện thoại thì bật cười. Bình thường là anh ấy cõng tôi ngồi trên lưng anh ấy. Có điều tôi sẽ không ngồi trầm xuống thật. Hai đứa nhóc này ít nhất cũng phải 25 kg ấy chứ. Cả người anh đổ mồ hôi ướt nhẹp, cắn răng hít đất đủ 100 cái, sau đó ngã sõng xoài xuống mặt đất. Mọi người lập tức vỗ tay khen ngợi chúc mừng. Hoắc Kính Đình quả nhiên càng già càng dẻo càng dai. Chu Trạm Lam vừa mới nói xong câu đó thì Hoắc Kính Đình lập tức mắng anh ấy. Già cái đầu cậu ấy, tôi năm nay mới có 35 tuổi thôi. Cậu với tôi bằng tuổi nhau, ý là cậu cũng già khú đế rồi có đúng không? Tôi đây là thanh niên trai tráng, tuổi trẻ khỏe mạnh, sức mạnh dồi dào. Tôi có hơn 100 câu thành ngữ để khen ngợi chính mình đó. Mấy bà chị của tôi ơi, văn võ đều đã kiểm tra xong rồi, giờ tôi có thể rước dâu được chưa? Lì xì đâu? Phát xong lì xì là có thể được vào rồi. Tốt quá rồi. Hoắc Kính Đình vội vàng lấy lì xì ra phát. Rốt cuộc thì cửa cũng được mở ra. Hoắc Kính Đình nhanh chóng chạy vọt vào. Lục Kiều mặc áo cưới hoành tráng, trang điểm xinh đẹp, đang ngồi trên giường. Hoắc Kính Đình quỳ một chân lên đất, đưa bó hoa trên tay cho cô, sau đó ôm lấy mặt cô, không thèm để ý tới đám người xung quanh mà nhào qua hôn chụt chụt mấy cái, làm cho Lục Kiều xấu hổ tới mức đỏ hết cả mặt. Con của hai người đã lớn đến thế rồi, nhưng số lần họ ôm hôn nhau ở trước mặt nhiều người như vậy quả thực là rất ít. Em đẹp quá. Hoắc Kính Đình kích động vuốt ve khuôn mặt Lục Kiều, thực sự rất xinh đẹp. Trước giờ Lục Kiều toàn để mặt mộc, bình thường cũng chỉ trang điểm rất nhẹ. Hôm nay dù cô không trang điểm đậm lắm, nhưng lại có thể tôn lên được vẻ sang trọng quý phái, đoan trang mỹ lệ của cô. Năm đó, cô mặc một bộ quần áo rẻ tiền gả cho anh, toàn thân không có lấy một món trang sức. Nhưng hôm nay cô lại sang trọng quý phái, lộng lẫy và cao sang. Một Lục Kiều như thế mới chính là Hoắc phu nhân chân chính. Đừng thấy cô đã sinh hai đứa, nhưng trên người cô lại hoàn toàn không có dấu vết thời gian trôi qua. Dáng người và khuôn mặt cô vẫn như ngày còn là thiếu nữ. À không, dáng người cô đầy đặn hơn. Làn da vẫn trắng mịn như gái 18, mắt vẫn luôn sáng sủa hồn nhiên. Anh tự hứa với lòng mình, anh nhất định sẽ khiến cô mãi mãi xinh đẹp, ánh mắt sẽ mãi mãi trẻ trung tươi tắn như thế. Hôm nay anh cũng đẹp trai quá đi. Lục Kiều không thèm để ý tới bộ đồ cưới cô đang mặc mắc đến mức nào. Cô dùng ống tay áo lau mồ hôi trên mặt anh. Anh rất yêu em, vợ ơi. Hoắc Kính Đình không biết bây giờ mình nên nói gì. Anh chỉ muốn thể hiện tình cảm của mình. Lục Kiều cười, ôm mặt anh, chủ động hôn anh. Nãy giờ Bồ Đào và Đệ Tử vẫn luôn được Chu Trạm Lam bế đứng ở một bên hóng chuyện. Thấy bố mẹ hôn thì hai đứa nhỏ lập tức nôn nóng, giơ đôi tay nhỏ xíu ra gọi bố ơi, mẹ ơi, đòi bế. Chu Trạm Lam lập tức thả hai đứa nhỏ lên chỗ Lục Kiều. Hai đứa nhóc dùng hết cả tay lẫn chân để leo lên người mẹ mình, đứng dậy đưa tay kéo lấy vai bố và mẹ mình. Chồng bông, chu môi hôn lên mặt mẹ mình một cái. Đây là vợ của bố, hai đứa con không được hôn. Ngày hôm nay hai đứa không được phép hôn. Mẹ là của bố. Hoắc Kính Đình muốn ngăn cản nhưng mà không làm gì được. Hai đứa nhỏ khinh bỉ nhìn anh một cái, dường như muốn nói con cứ hôn đấy, cứ hôn đấy. Thế là Hoắc Kính Đình cũng không thèm để ý luôn. Hai đứa hôn thì bố cũng hôn to tiếng hơn, giỏi hơn, là loại hôn mà hai đứa không thể nào hôn được. Anh ôm chầm lấy vợ mình, môi kề môi, hôn thật sâu. Hai đứa nhóc thấy thế là tức nhào tới, không hôn được thì biến thành gặm, gặm mặt của mẹ. Lần này Lục Kiều cho hôn, ôi trời ơi, không thể nói thành lời. Bà cố ngồi ở bên phải bàn bát tiên. Hoắc Tĩnh Văn đỡ bà ngoại ngồi vào bên trái. Bà ngoại có hơi ngượng ngùng, cháu ngoại kết hôn, bà cụ như bà có được lên sân khấu ư? Bà cố cười vỗ vỗ tay bà ngoại. Chúng ta là người lớn nên nhận kính trà. Vừa nói chuyện, thư ký ngoài cửa vội vã bước đến nói nhỏ vài câu vào tai Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình bình tĩnh mỉm cười. Tĩnh Văn, chị dâu em trang điểm không tốt lắm, em gọi tự trang điểm đến trang điểm lại đi. Anh nháy mắt với Hoắc Tĩnh Văn. Hoắc Tĩnh Văn gật đầu. Chu Trạm Lam ôm hai đứa bé lại gần. Nhìn mẹ xem, có phải là rất xinh đẹp không? Bác càng đẹp hơn có đúng không? Đến hôn bác đi. Hoắc Kính Đình xoay người đi ra ngoài, nụ cười hạnh phúc trên gương mặt biến mất trong nháy mắt, sắc mặt trở nên nghiêm khắc, lạnh lùng và cứng rắn. Đến phòng bên cạnh, vệ sĩ đang đè Hoắc Thu Nghiệp xuống. Hoắc Thu Nghiệp tuổi già sức yếu, người khom xuống, quần áo bẩn thỉu rách rưới, tóc cũng rối bời. Nhìn thấy Hoắc Kính Đình bước đến, ông ta kêu gào: "Con trai bố kết hôn, sao bố lại không được tới tham gia hôn lễ của con chứ? Bố đã nói với con từ lâu rồi, Lục Kiều không được đâu. Cô ta là con bé quê mùa không xứng với con đâu. Con đổi vợ rồi hả? Con gái nhà ai vậy?" Hoắc Thu Nghiệp vuốt mặt, đầy vẻ nịnh nọt. Ông ta chạy từ viện dưỡng lão đến, vốn muốn tìm Hoắc Tĩnh Văn xin ít tiền, nhưng không tìm được Hoắc Tĩnh Văn. Người của bệnh viện nói rằng anh trai của Hoắc Tĩnh Văn kết hôn, Hoắc Tĩnh Văn xin nghỉ tham gia hôn lễ. Hoắc Thu Nghiệp đến biệt viện này, hôm nay nhiều người ra ra vào vào nên ông ta trà trộn vào trong. Ở đây vừa tiến hành rước dâu, ông ta xông vào bên trong, nói muốn uống rượu mừng và nhận kính trà từ con dâu, nhưng lại bị vệ sĩ giữ lại. "Khiến ông thất vọng rồi, vẫn là Lục Kiều. Lúc chúng tôi kết hôn ông không coi trọng cô ấy, chỉ bảo lái xe đón cô ấy đến. Tôi cảm thấy xấu hổ với vợ tôi, cho nên đền bù một hôn lễ. Vẫn là cô gái quê mùa mà ông nói." Lời nịnh hót của Hoắc Thu Nghiệp không đúng nơi đúng chỗ, ông ta ngượng chín cả mặt. "Vậy vậy cũng được, con thích là được. Bố sẽ không phản đối con cưới ai. Con cưới ai thì bố cũng chúc phúc cho con. Ông là bố của ai vậy? Giữa chúng ta đã đoạn tuyệt quan hệ bố con từ lâu rồi. Máu mủ tình thâm đều ở đây. Ngay cả khi con không thừa nhận thì con cũng là do bố tạo ra." Nói được lời này cũng ê răng, đúng là sỉ nhục. "Bớt nói những thứ vô ích này với tôi đi. Ông muốn làm gì? Đòi tiền ư? Hay muốn rời khỏi viện dưỡng lão? Tôi không cho phép ông gây rối ở trong hôn lễ của tôi. Bố là bố của con. Con kết hôn bố muốn uống một ly trà hiếu thuận từ con trai và con dâu thôi mà. Làm ông mơ mộng rồi, ông chẳng là gì cả." Ông ta muốn ngồi ở kia nhận kính trà, vậy sau này vĩnh viễn không có ngày nào bình yên. Hoắc Thu Nghiệp sẽ thay đổi đủ kiểu thủ đoạn tắc quái tắc quái. "Vậy tao sẽ không đi đâu, tao sẽ ở đây ăn vạ. Mày cử hành hôn lễ, tao sẽ khóc lóc ở Mỹ, lăn lộn ngay ở cửa khu dân cư của các người, nói cho tất cả khách mời đều biết Hoắc Kính Đình mày đại nghịch bất đạo, không phụng dưỡng bố ruột, không có nhân tính, là thằng khốn nạn. Tao bôi nhọ thanh danh của mày, xem ai làm ăn với mày nữa." Hoắc Thu Nghiệp đã tính trước mọi việc nên rất đắc ý, tự tin ngồi xuống đất. Ông ta biết mình sẽ đạt được điều mình muốn. Trong một ngày như thế này, Hoắc Kính Đình không muốn làm lớn chuyện, dù bị ép anh cũng sẽ thỏa hiệp. "Tao quậy ở đây đủ rồi thì tao sẽ tới khách sạn mày cử hành hôn lễ quậy phá. Tao còn tới đó ăn tiệc, tao xem ai dám ngăn cản tao. Tao là bố mày đó. Đây chính là giấy thông hành. Tôi biết ông sẽ không làm việc mà con người nên làm." Hoắc Kính Đình không buồn không vui cũng không tức giận. Hoắc Thu Nghiệp không nói mấy lời đó mới là kỳ lạ đó. Nhìn thời gian, anh ra đây đã 5 phút. "Đánh ngất ông ta đi." Hoắc Kính Đình ra lệnh một cách gọn gàng dứt khoát. "Mày dám, mày..." Hoắc Thu Nghiệp nhảy dựng lên hét to, muốn chửi ầm lên. Lời còn chưa nói xong thì vệ sĩ sau lưng dùng tay chặt một phát vào sau gáy, trực tiếp đánh Hoắc Thu Nghiệp bất tỉnh. Con người Hoắc Thu Nghiệp đào một vòng rồi ngã phịch xuống đất. "Trói ông ta lại trước rồi bịt miệng lại. Chúng ta đi tổ chức hôn lễ rồi đưa ông ta tới viện dưỡng lão. Đưa cho viện dưỡng lão một khoản tiền, bảo viện dưỡng lão nhất định phải giám sát ông ta chặt chẽ. Đừng để ông ta chạy ra ngoài làm người ta buồn nôn nữa. Chuyện này không được làm ầm lên." "Vâng, Tổng Giám đốc Hoắc." Cuối cùng có thể tới khách sạn rồi. Khua chiêng gõ trống đốt pháo. Trong vòng vây của mọi người, Hoắc Kính Đình ôm lấy Lục Kiều đi thẳng tới xe ngoài cửa chính. Hôm nay thời tiết cực kỳ đẹp, chim hót hoa nở rực rỡ, cảnh sắc trong khu dân cư rất đẹp. Từng khóm hoa tường vi đua nở, hoa hải đường cũng nở rộ. Mùi hương của những lứa hoa hồng nguyệt quý đầu tiên xông vào mũi, nhìn đâu cũng thấy đầy sắc xuân, khiến cho lòng người thật khoan khoái. Hoắc Kính Đình mời tiệc chiêu đãi. Lục Kiều không biết rõ có bao nhiêu người tới tham gia hôn lễ của bọn họ, nhưng nhìn thấy đám đông đứng đợi bên ngoài khách sạn là biết. Hoắc Kính Đình nói trăm bàn là nói giảm, gần như là biển người. Vừa xuống xe, chân đạp lên thảm đỏ, trong nháy mắt bong bóng bay lên không trung, hàng vạn quả bóng bay vút lên bầu trời xanh, nhuộm màu sắc sặc sỡ cho bầu trời. Pháo mừng cũng vang lên, pháo được trong ngòi, đám đông reo hò vỗ tay, chào đón người vừa xuống xe. Cánh hoa hồng bay lượn khắp bầu trời, làm cho khung cảnh càng thêm lãng mạn. Trong tiếng hò reo của mọi người, họ bước vào trong khách sạn. Người chủ trì buổi lễ và các trợ lý của Hoắc Kính Đình kêu gọi khách mời vào ngồi trong lễ đường, chờ đợi hôn lễ bắt đầu. Giờ lành đã đến. Một giây trước, tất cả khách mời còn đang nói chuyện phiếm dưới ánh đèn lộng lẫy trong lễ đường. Sau khi người dẫn chương trình lên sân khấu, hội trường dần yên tĩnh lại. Người dẫn chương trình nói xong một đoạn dài những lời xã giao, nói về phía xa. Xin mời cô dâu đẹp nhất, cô Lục Kiều lên sân khấu. Tất cả ánh đèn của hội trường tắt cùng một lúc. Dần dần, chỉ có ánh sáng ấm áp sáng lên hai bên lối đi. Cửa chính của lễ đường từ từ mở ra. Lục Kiều cầm trong tay một bó hoa hồng màu trắng, đứng ở cửa chính. Lục Kiều đứng thẳng sống lưng, mắt nhìn chằm chằm Hoắc Kính Đình ở giữa sân khấu phía trước. Phần thân trên bằng ren dài tay, dây chuyền kim cương lấp lánh ở ngực phối với áo cưới lại càng bổ sung cho nhau, eo thon và váy rất phồng. Những viên kim cương trên váy cưới phát ra ánh sáng lấp lánh đầy màu sắc theo từng bước chân chậm rãi của cô. Khăn che đầu lộng lẫy và rất dài, trên khăn che đầu thêu đầy hoa văn hoa hồng. Trong lúc đi lại, lớp tơ lụa bên trong được ánh đèn chiếu vào, phát ra sắc thái quý phái. Khăn che đầu thật dài, giống như quần áo lông vũ của tiên nữ, kéo ở sau lưng, đoan trang khí chất, uyển chuyển động lòng người, hoa lệ và cao ngạo, kiều diễm và mộng ảo. Các cô gái không kiềm chế được mà hét lên kinh ngạc. Người chủ trì chậm chậm nói, tiếp tục triển khai theo quy trình. Lần này đến phiên chú rể mới phát biểu cảm nghĩ kết hôn. Hoắc Kính Đình đã chuẩn bị đầy đủ, lấy từ túi ra một xấp giấy thật dày, đều được viết tay. Anh đã viết những dòng này từ khi con anh mới chào đời, nên có hơi nhiều. Chu Trọng Lam nghẹn họng nhìn chân chối. Anh ấy là một trong số phù rể nên có thể nhìn những tờ giấy này ở khoảng cách gần nhất. Rồi lại nhìn thời gian, đoán chừng tụng xong hết đống này thì bọn họ đã có thể ăn tiệc tối được rồi. Mặc dù kết hôn ở phương Bắc đều uống rượu mừng vào giữa trưa. Độ dày này còn nhiều hơn cả tất cả văn kiện hạng mục hợp tác. Đây còn không phải là một chồng, là một quyển lận đấy. Hình như Hoắc Kính Đình cảm thấy những thứ này không đủ để diễn đạt cảm giữa bọn họ, cũng không thể nói lên bao nhiêu cảm nghĩ của mình, nên anh lấy cả điện thoại di động ra. Người ta mở TXT ra, nhìn chiều dài ít nhất cũng có tới mấy trăm ngàn chữ. Hoắc Kính Đình, một tác giả thực thụ, nhưng dòng đời đưa đẩy phải làm doanh nhân, lại còn là tác giả tiểu thuyết tình cảm nữa chứ. Đại khái là cảm thấy đọc chữ trên điện thoại di động cũng không thể đối diện với vợ, bỏ lỡ biểu cảm và cảm động trên mặt vợ, nên Hoắc Kính Đình lại vứt điện thoại đi. Hoắc Kính Đình dứt khoát bỏ kịch bản ra trận. Sự thật chứng minh, nhân tài ở đâu cũng là nhân tài. Hoắc Kính Đình nắm chặt tay của Lục Kiều, đứng đối diện ngắm nhìn cô bằng ánh mắt đầy tình cảm dịu dàng. Anh vừa nói ra chữ đầu tiên thì Lục Kiều đã bật cười. Hoắc Kính Đình cũng cười theo, không cách nào nghiêm túc được, âu yếm nhìn vợ cười, lại không nhịn được cười theo vợ. Em đừng có chọc cười anh. Hoắc Kính Đình bóp nhẹ tay Lục Kiều, hơi nghiêm túc lên. Đang đọc lời tuyên thệ kết hôn đấy, không được chọc cười anh. Lục Kiều ừ, được rồi, em sẽ cố hết sức nhịn xuống. Ai cũng biết đây là hôn lễ bổ sung của chúng tôi. Hôm nay con của chúng tôi vừa tròn 1 tuổi. Coi như chúng tôi đã kết hôn được 3 năm. Vì sao phải bổ sung đây? Bởi vì tôi nợ cô ấy hôn lễ này, người con gái mà tôi yêu nhất. Tôi không thể để cho cô ấy cứ sống tạm bợ với tôi hết một đời như vậy. Có danh nhưng không có thực. Hoắc Kính Đình nở nụ cười, nhìn Lục Kiều bằng ánh mắt chan chứa yêu thương. Lần đó tôi gặp phải biến cố tai nạn xe cộ, tiếp theo sau đó phải tĩnh dưỡng rất lâu. Lúc ấy chân hỏng, mắt cũng hỏng nốt, gần như không có bất kỳ liên hệ nào với thế giới bên ngoài. Mẹ và em gái muốn gặp tôi đều phải xin trước với quản gia. Trạm Lam và tôi còn phải nén nút liên lạc. Thật giống như có rất nhiều bàn tay kéo tôi vào vực sâu. Tôi gần như đã tuyệt vọng, không thể thoát khỏi gông xiềng, không còn hơi sức để giãy giụa. Tôi cố gắng chống đỡ để mình không buông bỏ, nhưng cũng chỉ còn lại hơi tàn mà thôi. Chính trong lúc đó, cô ấy đã đến bên cạnh tôi. Đừng nói hôn lễ, ngay cả sính lễ và của hồi môn cũng chẳng có. Cô ấy đã bị ép mặc vào một bộ lễ phục tú hòa rẻ tiền, rồi gả đến nhà tôi. Bộ đồ đó rẻ đến mức đường chỉ cũng đã hơi bung ra. Nhưng cô ấy không hề có chút oán hận, hay một chút không vui nào. Ngược lại vừa gặp mặt đã bảo vệ tôi. Phu nhân của tôi độc lập lắm, không giống như người thường. Cũng có người nói cô ấy dũng cảm, mạnh mẽ, ngang tàng, không biết lý lẽ, tính cách hoang dã khó thuần, hoàn toàn là một con nhóc nông thôn lỗ mãng. Đúng, đúng vậy, rất lỗ mãng. Lục Kiều nghe tới đây thì cầm bó hoa lên đánh anh một cái. Anh nói thêm câu nữa xem. Thấy không, rất lợi hại. Nói đánh tôi là đánh tôi. Bảo tôi quỳ trước bàn thờ gia tiên thì tôi phải quỳ cả đêm, trèo tường, bị quản lý công viên rượt đuổi, đẩy tôi già mù đi xem bói. Cái gì cô ấy cũng dám làm. Hoắc Kính Đình nói ra mấy lời buồn nôn này khiến cho Lục Kiều đỏ mặt. Cô trợn mắt, mọi người ở dưới đài cười một tràng dài. Ừ, đã nhìn ra rồi, Hoắc phu nhân thực sự không bình thường, đủ lỗ mãng. Nhưng cũng bởi vì cô ấy lỗ mãng như thế nên mới dám làm, hung ác như thế nên mới bảo vệ được tôi. Nếu như không có cô ấy kiên cường bảo vệ thì chắc có lẽ tôi đã chẳng thể bước ra khỏi cánh cửa kia. Lời của Hoắc Kính Đình xoay chuyển, nhớ tới những chuyện trước kia. Khi cô ấy nghe được có người mua chuộc quản gia theo dõi tôi, cô ấy đã trèo tường và trông thấy đám tôi tớ độc ác bỏ thuốc vào trong đồ ăn của tôi, bắt tôi uống những loại thuốc mà chỉ bệnh nhân tâm thần mới uống đó, gạt tôi nói là thuốc chữa trị. Cô ấy đã tóm lấy tên tôi tớ độc ác đó và đấm vào miệng hắn, nên tôi mới không bị bức hại, không bị ép điên. Cô ấy mời không ít diễn viên đóng vai ma quỷ trong trò chơi căn phòng bí mật tới quậy tung biệt thự. Bây giờ mới ép lui bọn tôi tớ độc ác, để cho tôi tự do, giải thoát cho tôi khỏi đám người theo dõi. Hoắc Nhị và Hoắc Tam cùng vợ chúng giở mọi thủ đoạn để sắp xếp rất nhiều gián điệp bên cạnh tôi, muốn theo dõi mỗi một cử động của tôi. Cô ấy bèn ra tay đánh hai đứa ấy. Lúc này bên cạnh tôi mới thanh tịnh. Cô ấy giơ loa lên chặn ở cửa nhà người ta chửi bới. Bởi vì phu nhân nhà kia ngồi lê đôi mách nói em gái tôi không tốt ra sao. Hoắc Thổ Nghiệp coi thường cô ấy, chê cô ấy thiếu giáo dục, giật dây tôi ly hôn với cô ấy. Hoắc Thổ Nghiệp ở sau lưng dung túng cho Hoắc Nhị và Hoắc Tam tranh đoạt tài sản của tôi. Cô ấy lập tức mắng Hoắc Thổ Nghiệp tới máu chó xối đầy đầu, vô cùng xấu hổ. Hoắc Thổ Nghiệp ức hiếp mẹ tôi, cô ấy lại có thể đuổi giết Hoắc Thổ Nghiệp 3 cây số, dẫn tôi theo đi công viên coi bói, nói là mời tôi ăn tiệc hải sản, thật ra chính là mì ăn liền vị hải sản. Sau đó lúc bị nhân viên quản lý công viên rượt đuổi, cô ấy đã nhét tôi vào toilet, còn cô ấy thì vượt tường chạy. Kỳ thật cô ấy chỉ muốn để tôi ra ngoài gặp gỡ mọi người một chút, vui chơi thả lỏng. Lúc cô ấy tìm tới còn xách theo ô mai cho tôi ăn nữa. Cô ấy thay mặt tôi đàn áp cổ đông cấp cao của công ty, để cho công ty thuận lợi vận hành. Còn không phải là do tôi không rõ tung tích nên cô ấy mới cắn răng trèo trống đó hay sao? Không có gì sai khi cô ấy hung hãn, lỗ mãng và mạnh mẽ. Nếu như không có cô ấy kiên cường như vậy thì sao có tôi của ngày hôm nay được chứ? Không phải tính cách của cô ấy ngang bướng khó thuần, mà là tình thế buộc cô ấy phải mặc giáp ra trận. Ai bảo chồng cô ấy cũng không phải là hạng ngang ngược phách lối, có rất nhiều việc không làm được như vậy đâu. Anh đừng nói như vậy. Lục Kiều không thích nghe. Không phải Hoắc Kính Đình không có tài cán, mà là vấn đề về thế cuộc, xung quanh anh quá nhiều người xấu. Đến tận bây giờ cô ấy vẫn còn đang che chở cho tôi. Hoắc Kính Đình mỉm cười hạnh phúc. Một người đàn ông trưởng thành như tôi, tôi lớn hơn cô ấy tận 10 tuổi, nhưng cuộc sống sinh hoạt mấy năm nay của chúng tôi đều là cô ấy che chở khắp nơi cho tôi, che chở cho cái nhà này. Cô ấy nói tôi bị tai nạn xe cộ, thân thể còn chưa hoàn toàn khôi phục nên mới bảo vệ tôi. Cô ấy nói người xấu gian hiểm xảo ác, vợ chồng phải nên nắm lấy tay nhau cùng chung sức chống lại kẻ địch. Cô ấy nói công việc của tôi bận rộn, cô ấy phải nên giúp tôi chăm sóc bảo vệ người nhà, giống như tất cả mọi thứ đều là nên làm. Sao cứ như chuyện đương nhiên như vậy? Phu nhân người khác thì mua sắm giải trí làm đẹp, mở tiệc trà đàm đạo, còn cô ấy thì lại dùng thân thể nhỏ gầy này để trèo chống tôi, bảo vệ cho cái nhà này. Cô ấy có thể dạy bảo tôi, mắng chửi tôi, nhưng lại không cho phép bất kỳ kẻ nào nói một câu không tốt về tôi. Một cô gái nhìn có vẻ hơi ngang ngược tàn bạo như vậy, lại mang tất cả tươi đẹp trong sinh mệnh đưa cho tôi. Cô ấy ngang ngược lỗ mãng thì sao? Cô ấy dũng mãnh không nói đạo lý thì thế nào? Điều không phải. Ở trong lòng của tôi, cô ấy là một cô gái tốt nhất trên thế giới này, người con gái dịu dàng nhất, người vợ xinh đẹp nhất. Tôi cũng hy vọng cô ấy lỗ mãng hơn một chút nữa, ít nhất thì khi gặp chuyện cô ấy sẽ không bị thiệt thòi. Tôi cũng hy vọng cô ấy dịu dàng hơn một chút, bởi vì bây giờ tôi đã đủ khả năng để bảo vệ cho cô ấy. Gió táp mưa xa cứ để tôi tự gánh. Ở trong thế giới mà tôi dùng cánh tay và lồng ngực bao bọc xung quanh này, cô ấy mãi mãi là mặt trời chói chang, trời trong nắng ấm. Hoắc Kính Đình nhìn Lục Kiều. Vợ à, lỗ mãng cũng được, dũng mãnh cũng được, dịu dàng cũng được, chỉ cần là em thì cái gì cũng được. Em hãy sống cuộc sống tự do tùy theo ý muốn của mình đi. Trước đây không thể cho em một cuộc sống an ổn, nhưng sau này anh sẽ để cho em vui vẻ hạnh phúc. Lục Kiều ngẩng cao đầu, khẽ phất tay với Hoắc Kính Đình. Anh đừng nói nữa, anh đừng nói nữa, em sắp khóc rồi. Trang điểm trên mặt em sẽ bị nhòe mắt, đừng nói nữa mà. Ở dưới đài có người bật cười nhiều hơn là người cảm động. Rốt cuộc mọi người đã hiểu vì sao bọn họ muốn làm hôn lễ bổ sung. Lục Kiều tốt như vậy, Hoắc Kính Đình muốn để cho tất cả mọi người đều biết, cũng hiểu rõ hơn vì sao Lục Kiều lại hung hãn như vậy. Hoắc Tĩnh Văn cúi đầu lau nhẹ khóe mắt, bởi vì đã trải qua nên cô ấy biết chị dâu tốt cỡ nào. Những lời này của anh trai cô ấy còn không đủ để diễn tả một phần vạn sự tốt đẹp của Lục Kiều. Lục Kiều tích cực dũng cảm, Lục Kiều mạnh mẽ không sợ hãi, cũng bởi vì vậy nên mới bảo vệ chặt chẽ cho cái nhà này, để cho người trong nhà không phải chịu bất kỳ ức hiếp gì. Bà vai gầy nhỏ, thân thể mỏng manh nhưng lại ẩn chứa năng lượng thật lớn. Cuộc sống cũng vì nhờ có Lục Kiều nên mới trở nên sáng sủa rực rỡ, tích cực lạc quan. Giống như có chị dâu ở đây thì sẽ băng qua được núi Hòa Diệm Sơn vậy. Chị dâu đã vất vả nhiều, chị dâu quá cực khổ, chị dâu rất rất tốt. Từng câu từng lời đều là tận đáy lòng, tất cả đều là lời trong lòng. Hoắc Kính Đình lại có quá nhiều lời tâm tình muốn nói. Nói nhiều như vậy nhưng hình như cũng không thể biểu đạt được hết tình cảm dành cho Lục Kiều. Vô vàn lời nói xếp thành một câu, anh yêu em. Lục Kiều hít vào mấy hơi thật sâu, lúc này mới nén nước mắt xuống. Khốn kiếp, nói những lời kiểu này làm cho người ta khóc rồi. Trang điểm trên mặt cô chẳng phải sẽ xấu đi sao? Hôm nay cô phải làm nữ vương cao quý, không cho phép có một chút xíu khuyết điểm nào. Đến phiên Lục Kiều nói lên cảm nghĩ. Cô còn chưa có mở miệng thì trên đài dưới đài đã nổi lên một tràng pháo tay nhiệt liệt. Trong tiếng vỗ tay này chứa đựng quá nhiều nội dung tôn trọng, chúc phúc, sùng bái, ghen tị. Anh ấy khen tôi tới nỗi mặt tôi đỏ lên rồi này. Lục Kiều thực sự hơi ngượng ngùng. Đâu có tốt như anh nói vậy. Chẳng qua từ nhỏ đã như vậy. Có thù tất báo, không thể để qua đêm. Để qua đêm thì bản thân mình sẽ rất khó chịu. Hơn nữa là anh ấy bao dung tôi. Anh ấy là người dịu dàng, không có chuyên quyền ngang ngược. Chuyện gì cũng thương lượng với tôi, tôn trọng tôi, chống lưng cho tôi, bảo vệ tôi. Tôi lỗ mãng hung hãn nhưng cũng cần phải có núi dựa vững chắc chống đỡ thì tôi mới dám oán trời trách đất chứ. Anh ấy chính là chỗ dựa cho tôi. Cảm ơn anh ấy đã trao người thân của anh ấy cho tôi, để tôi có được tình thương của mẹ, có được tình chị em. Anh ấy giúp bà ngoại có thể tiếp tục ở cạnh chăm sóc tôi. Anh ấy đã cho tôi một gia đình hạnh phúc. Tất cả tình yêu mà tôi thiếu khuyết thổi nhỏ, anh ấy đều cho tôi. Lại còn vì một câu nói khi còn nhỏ chưa từng được mặc váy công chúa của tôi, mà anh ấy đã mua cho tôi một phòng váy. Lại vì tôi nói chưa từng ăn qua lại kẹo đường mà mua cho tôi tất cả kẹo đang có trên thị trường. Anh ấy cũng sẽ vì tôi muốn ăn gì đó mà ngồi máy bay đi mua. Yêu cầu tùy hứng của tôi, nguyện vọng không hợp lý của tôi. Tôi tình dành lẫn già mồm, tâm nguyện thiếu nữ nhỏ của tôi, anh ấy đều sẽ thỏa mãn từng cái một. Tôi coi anh ấy là chồng, là trụ cột. Anh ấy thì coi tôi như con gái mà cưng chiều. Đã trải qua rất nhiều ngọt bùi cay đắng, nhưng đây chẳng lẽ không phải là cuộc sống hôn nhân sao? Đôi vợ chồng nắm tay nhau đồng tâm hiệp lực, không có điểm mấu chốt nào mà không qua được. Lúc vừa tiện anh ấy ra cửa, đã mong ngóng anh ấy về nhà. Lúc anh ấy giang hai cánh tay ra đã muốn nhào vào trong ngực anh ấy làm nũng. Anh ấy nói đến chuyện đầu bạc thì tôi đã tưởng tượng đến tóc bạc hoa dâm. Lục Kiều nắm chặt tay của Hoắc Kính Đình. Chúng ta là vợ chồng, là bạn đời, là người thân nhất, là người yêu nhất. Mấy chục năm sau này vẫn phải tiếp tục thương em, yêu em đấy. Em sẽ ít phạt anh một chút, mỗi ngày sẽ yêu anh nhiều thêm một chút, nuôi dưỡng đứa nhỏ, hiếu thuận người già, chăm sóc lẫn nhau. Qua hết kiếp này rồi kiếp sau, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục nhé. Hoắc Kính Đình ra sức gật đầu, giang hai cánh tay ra ôm chặt Lục Kiều. Được, anh nói nhỏ vào tai Lục Kiều. Đời đời kiếp này, kiếp sau lẫn kiếp sau nữa, chỉ cần vợ của anh là em, thì cho dù là trong cuộc sống này có bao nhiêu khổ nạn đi nữa, anh cũng sẽ cười thêm một lần. Em là nhân gian tươi đẹp của anh, em là ánh sáng trong cuộc đời của anh, em là hạnh phúc của anh, em là món quà tốt đẹp nhất của anh. May mà trong lúc anh làm việc bất cần đã cứu được thầy trò các em, nên mới có đoạn duyên phận này. Đó là một chuyện chính xác nhất mà anh đã làm trong đời này. Nếu như chúng ta có kiếp sau, thì hy vọng Nguyệt Lão sẽ để cho chúng ta ở sát vách. Anh sẽ chờ em. Ở mấy năm trước khi em ra đời thu gom đồ chơi nhỏ, thức ăn vặt, anh sẽ thay tã cho em. Anh đưa em đi nhà trẻ, anh dạy kèm bài học cho em. Lúc em lên đại học, tiền anh tốt nghiệp ra đi làm kiếm được đều cho em xài. Xã hội phức tạp, cứ để anh đi chinh phục. Anh sẽ xây cho em một ngôi nhà ấm áp, để em cả đời ít khó khăn nhiều vui vẻ. Mãi mãi bảo vệ em, yêu em cả đời. Cũng có người ghen tị nói Lục Kiều tốt số, được gả cho một tổng giám đốc bá đạo như vậy, chắc chắn là được các cụ phù hộ, cho cô một bước lên mây. Hiện giờ những người này cũng đã hiểu ra tại sao Hoắc Kính Đình xa lánh người đẹp, không có bất kỳ tin tức tình cảm ngoài lề nào. Anh giữ khoảng cách nhất định với tất cả mọi người, bởi vì cô vợ trong nhà anh đã đủ tốt, bởi vì vợ chồng anh đã trải qua quá nhiều chuyện, bởi vì cặp vợ chồng này quá ân ái. Đây là một loại tình cảm thuộc về nhau mà không ai có thể chen chân vào được, là kiểu vợ chồng mà linh hồn dung hợp, thể xác cũng khắc sâu gen của nhau. Tình yêu thuần khiết chân thật, tình yêu rung động đến tâm can, tình yêu khiến người ta chân thành chúc phúc, chúc bọn họ bên nhau đến bạc đầu. Hãy cứ yêu như vậy, khi về già vẫn còn có thể đỏ mặt bởi một câu nói anh yêu em. Hiện giờ xin mời các thiên thần nhí của chúng ta mang nhẫn cưới lên. Người dẫn chương trình nói, một chùm ánh sáng chiếu rọi lối đi càng sáng hơn. Chủ đề đám cưới hôm nay là đám cưới của nhà vua và hoàng hậu. Sân khấu rực rỡ long lanh như lâu đài cung điện, xa hoa lộng lẫy. Ánh đèn giờ đã sáng lên, mọi thứ đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Ở cuối lối đi, Bồ Đào và đệ tử mặc bộ vest nhỏ xinh, thắt một chiếc nơ nhỏ màu đỏ rất dễ thương. Mái tóc vốn không nhiều cũng vẫn được trải thành kiểu tóc 37, lại còn giống nhau như đúc nữa chứ. Hai đứa nhỏ lớn lên trông y hệt nhau, trang phục cũng mặc giống nhau như đúc, dễ thương quá đi. Hai vợ chồng này thực sự may mắn mới sinh ra được hai cục cưng đáng yêu như vậy. Khuôn mặt nhỏ bụ bẫm, dáng người mũm mĩm, trên tay hai cậu bé ôm một cái rổ nhỏ chỉ đựng một quả táo. Hai cậu bé đứng còn không vững mấy, loạng choạng trước sau, vẻ mặt ngơ ngác nhìn xung quanh. Đây là lần đầu tiên hai đứa nhỏ nhìn thấy khung cảnh này, nhiều người quá. Nhưng hai đứa nhỏ không hề khóc, đúng là giỏi quá chừng. Chuyện này cũng trở thành vốn liếng để sau này hai bạn nhỏ lớn lên đi khoe khoang. Tớ từng được làm thiên thần nhí tặng nhẫn cưới trong đám cưới của bố mẹ nhá. Bảo mẫu để hai đứa nhỏ ở đây, cô ấy chỉ vào bố mẹ hai đứa ở giữa sân khấu. Đến chỗ bố mẹ đi kìa. Lối đi này ít cũng phải dài 100 mét, khoảng cách quá xa, lại còn quanh co khúc khỉu, nhiều đèn như vậy, nhiều người như vậy, hai đứa nhỏ hoàn toàn không tìm thấy bố mẹ đâu. Cái đầu nhỏ quay đi quay lại, đứng im đó không nhúc nhích. Trên màn ảnh rộng, máy quay phim ghi lại hình ảnh của hai đứa nhỏ. Hai anh em có vẻ ngoài nhỏ nhắn đáng yêu, nét mặt ngơ ngác cùng với biểu cảm dễ thương đã làm khán giả phải xôi trào, bật cười thích thú. Họ đều biết Hoắc Kính Đình có hai cậu con trai, nhưng gia đình bảo vệ hai đứa nhỏ rất tốt, rất ít khi công khai lộ diện. Hôm nay cũng là lần đầu tiên hai cậu bé xuất hiện công khai, quá đáng yêu. Bên phái nữ càng chết mệt, hơn nữa họ đều rất kinh ngạc. Hai đứa nhỏ này mới tròn một tuổi đã biết đi rồi sao? Biết đi sớm thật đấy. Bồ Đào, đệ tử, bà nội ở đây này. Bà cố và bà ngoại đã tới đây từ trước, bọn họ cũng lo lắng hai đứa nhỏ sẽ òa khóc, không phối hợp. Bọn họ đứng bên dưới lối đi, vẫy tay gọi Bồ Đào. Bồ Đào đệ tử nhìn thấy bà nội, hai đứa nhỏ cười nhe hàm răng trắng, đôi mắt cong cong, vươn đôi tay nhỏ bé đi tìm bà nội. Bà cố ôm lấy hai đứa cháu, hôn lên trán bọn nhỏ. Bà ấy lấy hai cái kẹo mút từ trong túi ra. Trẻ con mà, đứa nào chẳng có đam mê với bánh kẹo. Kẹo. Bồ Đào rất phấn khởi, cậu bé vươn bàn tay bụ bẫm thịt ra muốn bắt lấy. Liếm một cái nha. Bà cố chạm nhẹ kẹo mút lên môi hai đứa nhỏ. Hai đứa nhỏ chép chép miệng, ngọt ngào, ngon quá. Cháu thích không? Nào, các cục cưng của bà, đến đây. Bà cố giơ kẹo mút đi về phía trước, với tốc độ rất chậm. Hai đứa nhỏ này lập tức đuổi theo kẹo mút trong tay bà nội, bước đi lảo đảo, chân nam đá chân chiêu tiến lên phía trước. Hai đứa nhỏ đi được 3-4 mét rồi không đi nữa. Bà bế bế, bà nội. Hai đứa bé chê mệt mỏi, xòe tay ra gọi bà nội, muốn bà nội bế. Lần này bà kệ bà cố có dỗ dành thế nào, hai đứa bé cũng không chịu đi, chỉ muốn bà bế lên. Vẫn phải nói là Hoắc Tĩnh Văn lợi hại, hai đứa nhỏ thích cô nhỏ. Hoắc Tĩnh Văn xách váy chạy tới, đứng cách hai đứa nhỏ 2 mét. Bồ Đào, đệ tử ơi, nhìn cô này. Cô đâu nhỉ? Cô đây cơ mà. Hai đứa nhỏ thấy cô thì vui mừng, phấn chấn muốn nhảy cẫng lên. Cô ơi, cô ơi. Hai đứa nhỏ phấn khích gọi cô, đều đuổi theo Hoắc Tĩnh Văn. Hoắc Tĩnh Văn ngồi xổm xuống hai đứa nhỏ, cô ấy hôn lên trán hai đứa. Chúng ta nắm tay đi tìm bố mẹ nha. Cô ấy khom người, mỗi tay dắt một đứa nhỏ. Ba người thu hút sự chú ý của khách mời có mặt, đi trên lối đi đến giữa sân khấu. Ngoan quá đi. Không biết là ai thích quá không chịu được, đứng cạnh lối đi chạm vào Bồ Đào. Bồ Đào thẹn thùng cười một tiếng. Nào, Bồ Đào hôn gió tí một cái đi. Cô dạy Bồ Đào thế nào nhỉ? Mua. Hai cục cưng nhỏ không còn luống cuống, vừa nói vừa tung nụ hôn gió. Bàn tay mập mạp nhỏ bé lập tức đưa lên môi, ném qua người đẹp bên cạnh. Bàn tay nhỏ mũm mĩm, năm ngón tay ngắn ngủn toàn thịt, khuôn mặt nhỏ nhắn vui vẻ cười tít. Bàn tay nhỏ nhắn bắn ra nụ hôn gió, lại còn hôn liên tục. Trái tim mọi người bị sự đáng yêu này kích thích, tranh giành để nhận được nụ hôn gió. Cục cưng, đây này, hôn chú một cái nào. Chị cũng muốn nữa. Gọi bà đi bé cưng. Khung cảnh đám cưới đã trở thành sân khấu của hai cục cưng. Ai mà không thích đứa nhỏ tròn vo, cả người mũm mĩm mềm mềm chứ. Trong lúc khách mời có mặt cười to, trêu chọc hai đứa nhỏ, tranh giành nụ hôn gió, cuối cùng hai đứa nhỏ cũng được cô dắt đến trung tâm sân khấu. Có lẽ đây là lần đầu tiên hai đứa nhỏ nhìn thấy mẹ đẹp như vậy. Hai anh em sửng sốt, nhìn nhau một chút. Bồ Đào, đệ tử, không nhận ra mẹ à? Lục Kiều vừa nói, hai đứa nhỏ này kêu lên mừng rỡ, xòe bàn tay nhỏ bé xông về phía mẹ. Lục Kiều không thể ôm con, bộ váy cưới này cũng rất nặng, cô không bế con nổi. Hoắc Kính Đình khom lưng trước một bước, túm lấy hai đứa nhỏ, mỗi tay anh bế một đứa, phát huy sức mạnh của người bố. Hai đứa nhỏ thích thú reo lên. Mẹ, bố. Vậy thì xin mời chú rể hãy cầm lấy chiếc nhẫn mà các con trai mang lên trao cho cô dâu, mẹ của các con chiếc nhẫn hạnh phúc này. Người dẫn chương trình tuyên bố chuyển sang mục tiếp theo. Chu Trọng Lam đi tới, bế lấy hai đứa nhỏ ôm vào lòng. Hoắc Kính Đình lấy hộp nhẫn từ trong giỏ nhỏ của hai cậu bé ra. Lục Kiều nhận được rất nhiều nhẫn. Hoắc Kính Đình nói, mỗi chiếc nhẫn đều không giống nhau, ý nghĩa cũng khác nhau. Chiếc nhẫn này do anh tự mình thiết kế, lại càng thêm ý nghĩa. Anh đeo lên ngón áp út tay trái của Lục Kiều. Hoắc Kính Đình vén lớp khăn voan, ôm lấy mặt Lục Kiều hôn lên. Bồ Đào và đệ tử không hài lòng, sao mẹ hôn bố mà lại không hôn hai đứa nó. Hai đứa nhỏ lắc mông dãy giụa. Mẹ hôn, mẹ hôn hôn. Hôn hôn đi. Chu Trọng Lam hết cách, đành phải trả lại đứa nhỏ cho Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình ôm hai cục cưng. Hai đứa nhỏ chu cái miệng nhỏ nhắn, hôn lên mặt Lục Kiều. Cho dù hai đứa nhỏ không hôn được mặt thì cũng phải hôn tóc, hôn tai cũng được. Hoắc Kính Đình cũng góp vui, anh cũng hôn các con. Lục Kiều híp mắt cười to, một chàng vỗ tay như sấm. Đây mới là đám cưới hạnh phúc, tất cả khách mời tới tham dự đều có thể nhìn thấy niềm hạnh phúc từ những lời nói, sự tương tác và ánh mắt của bốn người họ dành cho nhau. Dòng bão đã qua đi, hãy để gia đình bọn họ mãi mãi được hạnh phúc. Đám cưới cũng là sinh nhật tròn một tuổi của hai đứa nhỏ. Buổi tối, nghi lễ chọn đồ vật đoán tương lai cũng hoành tráng y như đám cưới. Bạn bè khách mời không tham gia, bạn bè thân thích tham gia nghi thức chọn đồ vật đoán tương lai của bọn nhỏ. Náo loạn động phòng gì gì đó có thể hủy bỏ được, con người ta đã lớn như vậy rồi còn náo loạn nỗi gì nữa. Không có gì có thể vui bằng mấy cục cưng nhỏ đáng yêu chọn đồ vật đoán tương lai. Hoắc Kính Đình hy vọng hai đứa con trai kế thừa công việc kinh doanh của bố, trở thành thương nhân giỏi, tiếp quản tập đoàn Hoắc Thị của gia tộc họ Hoắc, làm cho gia tộc kinh doanh trở nên thịnh vượng. Cho nên Hoắc Kính Đình đã chuẩn bị con dấu của công ty. Lục Kiều hy vọng các con trai có thể kế thừa công việc kinh doanh của mẹ mình, xem bói và phong thủy, nhìn lén vận mệnh, cho nên cô đưa kính bát quái lên. Hoắc Tĩnh Văn hy vọng các cháu trai học hành thành tài, học hết cả thạc sĩ, tiến sĩ, trên tiến sĩ. Tri thức mới là sức mạnh vĩ đại nhất, cho nên cô ấy đưa một cuốn sách dày lên, Cuốn sách này dày đến nỗi trông không khác gì cục gạch. Bà cố hy vọng hai đứa nhỏ nên tụng kinh niệm Phật khi rảnh rỗi. Để Phật tổ phù hộ cho hai đứa lớn lên khỏe mạnh, nên bà đã cho hai đứa chuỗi tràng hạt Phật. Bà ngoại nghĩ rằng dù thế nào đi chăng nữa, chăm chỉ tiết kiệm cần cố cố gắng là điều cơ bản nhất. Làm nông cũng có thể tạo ra trạng nguyên, cho nên bà gửi lên rất nhiều hạt giống. Chu Trọng Lam hy vọng hai đứa nhỏ có thể học y. Một người bạn tốt hy vọng hai đứa nhỏ chơi thể thao. Có đủ loại đồ vật bày ra trước mặt hai đứa nhỏ. Hai đứa nhỏ này nhìn thấy trước mặt bày nhiều đồ vật như vậy, cảm thấy cực kỳ lạ lẫm. Hai đứa đi tới đi lui xung quanh cái bàn. Học y. Học y rồi đến bệnh viện của bố nuôi làm viện trưởng. Cầm con dấu đi. Con là con trai nhà Hoắc, không thể đi làm công cho người khác được. Xem bói cũng có thể kiếm tiền, còn có thể trở thành thầy bói xem mệnh. Sẽ có không ít người theo đuổi các con. Học tiến sĩ, làm giáo sư. Những bậc phụ huynh luôn luôn gửi gắm hy vọng rất cao vào con cái. Nhưng bọn trẻ có suy nghĩ của riêng mình. Đệ tử đưa ra quyết định đầu tiên. Cậu bé cầm con dấu công ty nên nhìn trái nhìn phải, cảm thấy không có ý nghĩa gì. Cậu bé ném nó qua một bên, mặc kệ ánh mắt vui mừng của bố mình. Sau đó đệ tử đi lấy cuốn sách dày cô mình đã chuẩn bị. Bàn tay cậu bé quá nhỏ không thể cầm nổi. Cậu bé ôm bằng cả hai tay, cuối cùng cũng ôm được sách vào trong ngực không buông ra. Hoắc Tĩnh Văn gieo hò lên. Cô ấy ôm lấy đệ tử, hôn chụt chụt mấy cái. Làm học giả, làm nghiên cứu, làm tiến sĩ, làm giáo sư. Bồ Đào nhìn thấy con dấu em trai ném ở trước mặt, cậu bé cầm lên bỏ ngay vào trong miệng gặm. Hoắc Kính Đình cũng cười to ôm lấy con trai. Xem ra Bồ Đào muốn tiếp quản công ty rồi. Lục Kiều cũng không quá thất vọng. Chuyện này đều nằm trong dự liệu của cô. Chú Chí từng nói về nghề nghiệp và vận mệnh tương lai của hai đứa nhỏ này. Đám cưới ồn ào đã kết thúc. Căn hộ chỉ còn hai vợ chồng họ. Mọi người đều đã rời đi. Hai đứa nhỏ cũng được Hoắc Tĩnh Văn mang về biệt thự nghỉ ngơi. Đêm nay bọn họ sẽ trải qua thế giới hai người. Lục Kiều rửa mặt đi ra. Hoắc Kính Đình khui ra chai rượu vang đỏ. Hoắc Kính Đình giơ ly rượu lên. Vợ à, kết hôn hạnh phúc. Lục Kiều cười cũng cạn ly với anh. Chồng à, kết hôn hạnh phúc. Hai vợ chồng cười một tiếng, đan cổ tay uống ly rượu giao bôi. Họ uống một hơi cạn sạch nửa ly rượu vang đỏ, đặt ly rượu xuống. Hoắc Kính Đình kéo Lục Kiều vào lòng ôm lấy cô. Âm nhạc vang lên nhẹ nhàng êm dịu. Hoắc Kính Đình ôm lấy Lục Kiều, đung đưa bước chân theo điệu nhạc, dắt Lục Kiều chậm rãi khiêu vũ. Nói là khiêu vũ, nhưng trên thực tế chỉ là anh ôm cô chậm chậm di chuyển trong phòng khách. Lục Kiều áp mặt vào ngực anh. Cô ôm eo Hoắc Kính Đình, nhắm mắt lại nghe tiếng tim anh đập. Em thực sự rất vui. Em sẽ nhớ mãi ngày này trong đời. Anh cũng vậy. Nếu như khi về già rồi đãng trí rồi, em chỉ cần cho anh xem video đám cưới ngày hôm nay, anh sẽ lập tức nhớ ra tất cả mọi chuyện. Phải sao lưu ra nhiều bản để phòng bị mất. Đôi vợ chồng bật cười thành tiếng và ôm nhau chặt hơn. Em phát hiện từ sau khi có con, hai vợ chồng chúng ta đều không có cơ hội ra ngoài chơi, đi du lịch riêng, cũng không có thời gian để trò chuyện với nhau nhiều hơn. Buổi tối chúng ta nói chuyện với con nhiều nhất, cuối tuần cũng dành thời gian cho con. Bây giờ hai đứa đã lớn từng ngày, cứ nửa tháng chúng ta lại dành ra một ngày làm thời gian thuộc về riêng chúng ta, đi mua sắm và đi dạo, trải qua một thế giới hai người. Nói vài câu anh yêu em. Anh sẽ nấu cho em vài món ăn anh học được. Em thấy được không? Giọng Hoắc Kính Đình rất nhẹ. Bàn bạc với Lục Kiều làm thế nào để khơi dậy cảm giác ngọt ngào lúc mới kết hôn một lần nữa sâu sắc hơn. Anh đến công viên xem bói, đi xem phim cùng em. Em mời anh ăn tối. Buổi tối chúng ta có thể ở lại khách sạn, cũng có thể đến nơi này uống rượu, ăn một bữa thịnh soạn. Lục Kiều mỉm cười, cứ nửa tháng lại tận hưởng thế giới hai người một lần. Anh nấu cơm không ngon lắm, em cũng đừng đả kích anh. Nhưng anh phải tặng hoa cho em. Có thể mua vài món quà nhỏ cho người kia. Em muốn mặc áo sơ mi của anh để quyến rũ anh. Hai người cười năn lộn. Ừ, tốt lắm. Có thể nghĩ xem thế giới hai người này cần loại kích thích như thế nào. Âm nhạc kết thúc, Hoắc Kính Đình đứng lại. Lục Kiều trong lòng anh ngẩng đầu lên. Anh yêu em. Hoắc Kính Đình nhẹ nhàng quyến luyến, tràn đầy tình cảm. Lục Kiều gật đầu. Em biết. Em cũng yêu anh. Hoắc Kính Đình bật cười. Anh cúi đầu cọ trán vào trán cô. rồi lại nghiêng đầu cọ cọ chóp mũi cô. 100 ngày sau khi họ kết hôn, Hoắc Tĩnh Văn cũng lấy chồng. Không bao lâu sau, hai vợ chồng cũng có tin vui. Sau 9 tháng 10 ngày, đẻ ra một cậu con trai, đặt tên là Xoài Nhỏ. Nục Kiều bấm ngón tay tính toán, phát hiện mệnh của Hoắc Tĩnh Văn sẽ sinh ra một trai một gái song toàn, vinh hoa phú quý. Đứa con thứ hai sẽ đến trong vòng 6 năm tới. Lục Kiều không cười mà bắt đầu ngưỡng mộ. Con gái nhỏ Hoắc Tĩnh Văn còn lớn hơn con gái nhỏ nhà mình. Sao bụng mình vẫn chưa có động tĩnh gì hết vậy? Chu Trạm Lan thích khoe khoang con gái nhỏ nhà mình. Quýt nhỏ siêu đáng yêu. Quýt nhỏ cũng được ba người anh trai yêu quý. Vào cuối tuần, Bồ Đào và Đệ Tử liền gọi điện thoại cho cô bé. Nhất định phải ở nhà cô mới được. Quýt nhỏ được 6 tháng, lúc này rất đáng yêu. Ba anh em xúm lại chơi đùa xung quanh Quýt nhỏ. Trong mắt Chu Trạm Lam đều là ý cười. Cậu không ghen tị sao? Chu Trạm Lam đẩy Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình biết lời anh nói có ý gì. Chúng tôi cũng sẽ có một cô con gái. Không phải cậu vẫn cho có đấy sao? Để con gái tôi đến chơi với cậu mấy ngày thế thế nào? Con gái bảo bối của tôi ngoan lắm. Mỗi ngày thức dậy đều cười với tôi. Lúc tôi đi làm, con bé dậy không thấy tôi, chắc chắn nó sẽ khóc. Tôi gọi video về nhà, gọi mấy tiếng cục cưng, con bé liền không khóc nữa, lại còn cười rất ngọt. Tôi sẽ có một cô con gái. Con gái của tôi sẽ ngọt ngào hơn con gái của cậu. Hoắc Kính Đình nhấn mạnh một lần nữa. Thời gian trôi qua thật nhanh. Khi hai đứa bé đi học mẫu giáo thì Hoắc Thủ Nghiệp qua đời. Thời còn trẻ, Hoắc Thủ Nghiệp đã bị rượu chè và tình dục vắt kiệt sức khỏe. Từ đấy cơ thể suy nhược hẳn ra. 2 năm sau ông ta nằm triền miên trên giường bệnh, thậm chí còn không đứng dậy nổi. Tuy nhiên Hoắc Kính Đình cũng không để ông ta sống quá thảm bại. Sau khi ông ta nằm liệt giường, anh đã thuê y tá đến chăm sóc ông ta. Lúc đưa ông ta ra khỏi viện dưỡng lão còn thuê cho ông ta một căn hộ có 2 phòng ngủ và 1 phòng khách. Sau khi nằm liệt một chỗ trên giường 2-3 năm, ông ta đã qua đời vì suy nhược cơ thể. Việc ông ta qua đời cũng không phải chuyện gì quá lớn. Lễ truy điệu được tổ chức cực kỳ đơn giản. Ông ta được an táng ở Nghĩa Trang, chứ không đưa vào mộ tổ của nhà Hoắc. Khi hai đứa bé tốt nghiệp mẫu giáo, Diệp Na cũng xong rồi. Hoắc Kính Đình chia cho bà ta một nửa số lợi nhuận. Số tiền này đủ để cho bà ta sống an nhàn qua ngày. Tính ra cũng được coi là khá giả. Tuy không thể mua hàng xa xỉ mỗi tháng, nhưng cũng vừa đủ để bà ta thuê bảo mẫu chăm sóc cho mình. Dù Diệp Na đã già, nhưng trái tim lại không già một chút nào. Từng ấy tuổi rồi mà vẫn còn yêu đương với một người ông chú. Hoắc Kính Đình và Lục Kiều không nói thành lời. Tính ra bọn họ đều đã hơn 50 tuổi, vậy mà vẫn có thể yêu đương say đắm. Được rồi, yêu thì cứ yêu đi, chỉ cần đừng dại dột đưa tiền của mình cho người kia là được. Thể chất của Diệp Na thực sự rất tốt. Mang thai khi tuổi đã cao khiến Lục Kiều líu lưỡi nghẹn họng. Trong lòng sinh ra đủ loại ngưỡng mộ cùng ghen tị. Nhìn người ta kìa, 50 tuổi vẫn có thể mang thai, còn bản thân cô chưa đến 30 lại không thể chịu nổi 2 cái thai trong bụng. Tại sao người với người lại có khác biệt lớn như vậy chứ? Nhưng đến phút cuối cùng, đứa con của Diệp Na không được sinh ra. Ông chú mà bà ta yêu thương lại là một gã ưa bạo lực và là con ma men đáng sợ. Diệp Na bị ông ta đánh cho bầm dập dẫn đến sảy thai. Máu dưới thân chảy ồ ạt. Sau đó tử cung của bà ta bị cắt bỏ. Cũng vì thế mà mất sức khỏe. Lúc không còn đường lui, bà ta chạy đến chỗ của Hoắc Kính Đình nói rằng sẽ quay về nước. Cũng chẳng cần cổ phần công ty gì đó nữa. Bà ta chỉ muốn yên phận về nước mà thôi. Hoắc Kính Đình đưa bà ta về nước, sống ở quê. Lục Kiều thì phụ giúp trông coi nhà cửa, tưới nước cắt cỏ và dọn dẹp mộ phần của ông ngoại. Mỗi tháng còn đưa thêm bà ta 10.000 tệ làm phí sinh hoạt. Sống ở quê mà có được từng ấy tiền cũng coi như giàu có lắm rồi. Nhưng anh có một yêu cầu duy nhất đối với bà ta, đó chính là không được gặp bà ngoại, không được nói với bà ngoại về chuyện quả thật. Diệp Na nhất định phải đồng ý chuyện này thì mới được quay về. Nhưng nói về người hay nói bậy bạ thì chắc chẳng ai qua được Hoắc Tam. Sau khi Hoắc Tam bị Hoắc Kính Đình đuổi ra khỏi nhà, anh ta đã lấy tiền lợi nhuận từ cổ phần nhận được đi kinh doanh nhà hàng. Anh ta không tham gia quản lý tập đoàn Hoắc Thị, nhưng vẫn nhận được rất nhiều lợi nhuận hàng năm. Công việc kinh doanh nhà hàng cũng ngày càng phát triển, thậm chí anh ta còn lấy vợ nữa. Hoắc Kính Đình nói với Hoắc Tam, tái hôn cũng được nhưng phải đối xử tốt với con cái, không thể giận lây sang con trai mình được. Nếu Hoắc Tam không muốn nuôi đứa trẻ này, anh ta có thể gửi đứa trẻ đến chỗ anh. Với tư cách là bác của nó, anh sẽ cố gắng cho nó một tương lai tốt nhất. Có lẽ Hoắc Tam lo sợ Hoắc Kính Đình bụng dạ nham hiểm. Dù sao đứa bé đó cũng là con ruột của mình, anh ta nuôi con không thành vấn đề. Dù đã tái giá sinh con, nhưng anh ta cũng sẽ không bỏ mặc con trai của mình cho kẻ khác nuôi. Hoắc Kính Đình lấy một phần cổ phần của Hoắc Tam và để dành tiền cho con trai của anh ta. Chỉ cần đứa nhỏ này vừa tốt nghiệp đại học thì sẽ nhận được phần tiền này, cho dù mang đi kinh doanh hay dùng để kết hôn thì vẫn còn dư giả. Cuộc trò chuyện giữa Hoắc Kính Đình và Hoắc Tam cũng xem như là cuộc nói chuyện dài đầu tiên giữa hai anh em sau ngần ấy năm đấu đá. Hoắc Tam nói: "Em không thông minh, nếu so sánh với anh hai Hoắc, em chỉ là đứa ngốc não to miệng bự. Em không có bản lĩnh cũng không có đầu óc, không có diện mạo tốt, xuất thân lại càng không. Nói câu khó nghe thì chính là làm ăn như cút. Em luôn bị ép phải tiến về phía trước. Em không muốn đấu đá với anh, nhưng em không thể không tranh đấu. Anh cũng không vừa mắt em. Anh cũng chưa bao giờ coi em là đối thủ. Trong mắt anh, em chẳng hơn gì một kẻ vừa ăn cướp vừa la làng. Từ khi sinh ra, chúng ta đã là kẻ thù không đội trời chung. Lỗi tại ai? Tại chúng ta sao? Ai lại muốn từ khi sinh ra đã phải tranh đấu nhau chứ? Ai lại muốn bị chèn ép cả đời này chứ? Anh đuổi em đi, ban đầu em cảm thấy rất ấm ức và không phục. Sau này khi em ngẫm nghĩ lại, chúng ta sinh ra không được lựa chọn cha mẹ và nguồn gốc của mình, nhưng em vẫn có thể lựa chọn con đường mà mình muốn. Anh có điểm mạnh của anh, em cũng có điểm mạnh của em. Em không giỏi kinh doanh như anh, em cũng không tài giỏi bằng anh, nhưng em vẫn có thể nấu một bàn ăn ngon. Còn anh thì sao? Hoắc Kính Đình cười ngây ngốc. Không đâu, mặc dù anh đã đăng ký một lớp học nấu ăn, nhưng anh nấu ăn không được ngon cho lắm, cùng lắm chỉ có bà xã nhà anh khen anh nấu ngon mà thôi. Chúng ta không còn là đối thủ của nhau nữa. Khi nào có thời gian, anh sẽ mang vợ con đến chỗ em ăn tối. Nhân tiện tay em thăm hỏi mẹ anh. Mẹ của anh? À không, phải là mẹ của chúng ta mới đúng chứ. Bà ấy là người tội nghiệp nhất. Tuy em là do vợ bé sinh ra, lại bị nhét vào nhà Hoắc, nhưng mẹ chưa bao giờ hà khắc với em. Chẳng qua mẹ không yêu thương em nhiều quá thôi. Hoắc Thủ Nghiệp, cái người gây ra ngọn nguồn cơn của tội lỗi đã qua đời rồi. Thời gian cũng trôi qua lâu như vậy, dường như mọi ân oán kéo dài từ đời trước cũng dần xóa nhòa. Tuy rằng bọn họ không phải là anh em thân thiết với nhau, nhưng cũng không phải là kẻ thù thích tranh đấu nhau bằng bạo lực. Cứ đơn giản coi như một thực khách đến ăn cơm với chủ nhà hàng đi. Thời gian trôi qua thật nhanh, Lục Kiều và Hoắc Kính Đình lại có thai. Lần này là một cô con gái. Lục Kiều nói với Hoắc Kính Đình biệt danh của đứa nhỏ là dâu tây nhỏ. Đây là tên do bọn trẻ đặt. Lần này Hoắc Kính Đình cảm thấy chọn tên này cho cô gái nghe rất hay. Bé dâu ra đời vào đúng ngày kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ. Cô bé ra đời trong sự chờ mong của mọi người. Bác sĩ nói con bé sinh ra được 3 cân. Bồ Đào và đệ tử cùng nhau reo hò vui mừng. Cuối cùng thì hai đứa nó cũng có em gái rồi. Lục Kiều thật dũng cảm. Lần này là cô sinh thường, không cần phải mổ đẻ. Đứa bé không lớn lắm, sinh dễ dàng. Sau khi cô sinh xong thì cũng không cảm thấy đau nhức. Lập tức quất hai cái đùi gà lớn, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang ở trên giường của sản phụ. Đây chính là con gái đầu lòng của Hoắc Kính Đình. Anh nâng lòng bàn tay của mình lên, hôn nhẹ lên khuôn mặt của con gái. Sau đó là đặt một nụ hôn lên trán của Lục Kiều. Mặc dù anh đã lên chức ba từ lâu, nhưng lại cảm giác háo hức và biết ơn vẫn nhiều như lúc lần đầu. Hoắc Kính Đình giúp Lục Kiều lau mồ hôi, không ngừng nói anh yêu em. Cô là tốt nhất, cũng là một người mẹ vĩ đại. Anh trai sinh đôi là Hoắc Cẩm Trị, em trai là Hoắc Cẩm Du, lại có một tiểu công chúa. Hoắc Kính Đình đặt tên cho cô con gái nhỏ là Hoắc Cẩm Bình. Cái tên này mang ý nghĩa của sự trọn vẹn, viên mãn, mỹ mãn, sự toại nguyện của ước nguyện. Bồ Đào, đệ tử và dâu tây nhỏ hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của vợ. Vợ à, anh yêu em. Em cũng yêu anh. Hoắc Kính Đình gật đầu, mặt mày vô cùng vui vẻ. Quãng đời còn lại, anh sẽ cố gắng yêu em thật nhiều. Vợ của anh, niềm kiêu ngạo của anh. Vậy là chúng ta đã nghe xong tập cuối cùng của bộ truyện Cô Dâu Sung Hỉ của Tổng Tài Mù. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào 19h15 ngày mai. Chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành trong một bộ truyện mới. Xin chào và hẹn gặp lại.